Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 251 đến 260. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mộng cả người run run, lụa trắng lụa đục ngầu tinh dịch sấm tơ máu, một đống đống theo miệng huyệt chảy tới nhuốm máu mặt giường phía trên, đỏ trắng hỗn hợp. Dâm mỹ dị thường, Tần Thiên nhìn hai mắt đẫm lệ Tiêu Mộng, duỗi tay lau lệ trên mặt nàng thủy, ôm nhu nói, Tiêu Mộng, ngươi bây giờ là của ta nhân á. Tiêu Mộng nức nở nói, đau quá, đau chết, Tần Thiên dỗ nàng nói, lần thứ nhất luôn là như vậy, về sau sẽ không đau á. Tiêu Mộng giật mình nói, về sau còn muốn làm. Là Tiểu Thiên côn thịt quá lớn, cho nên mới như vậy đau đớn, đừng nói ngươi. Ta cái này tuổi tác lần thứ nhất bị thứ hư này cắm vào, ta đều đau muốn chết. Chu Bạch Ngọc tại một bên nắm Tiêu Mộng tay nhỏ, nhìn tê liệt ở trên giường cả người là mồ hôi Tiêu Mộng, mở miệng nói, nàng muốn cho Tiêu Mộng tận lực buông lỏng một chút, bằng không nếu Tiêu Mộng đối với ân ái việc này sinh ra bóng ma trong lòng, vậy sau này cuộc sống của nàng cũng không có khả năng thật nhiều. Chu Bạch Ngọc cho tỷ tỷ một ánh mắt, nàng quyết định làm Tiêu Mộng nhìn đến ân ái thoải mái một mặt. Chu Bạch mềm mại ý của muội muội. Nàng tiến lên đem Tiêu Mộng ôm tại trong ngực, đem đầu nàng gối lên chính mình đầy đặn hào nhũ phía trên, nói, kỳ thật loại sự tình này là thật thoải mái, không tin, khiến cho Chu giáo sư, cho ngươi tốt nhất khóa. Chu Bạch Ngọc cười duyên một tiếng, nhích người ghé vào giường phía trên, đối mặt Tiêu Mộng, mông hướng về Tần Thiên, nàng vểnh cao khởi nàng mượt mà mông mập, lay động nhán lên một cái, nàng quay đầu đối với Tần Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi đáp ứng ta, cấp Tiêu muội phá hoàng chỗ. Muốn thứ nhất thao ta đấy. Tần Thiên yên lặng bật cười, Chu Bạch mê mại, Chu Bạch Ngọc tỷ muội không hổ là giáo sư xuất thân, giáo nhân đệ tử vẫn có một tay. Hắc hắc, Tiêu Mộng ngươi nhìn kỹ, cẩn thận nhìn Ngọc Nhi biểu cảm, chuyện nam nữ nhưng là trên đời này đẹp nhất sự tình á. Tần Thiên cười dâm, hai tay xuyên qua Chu Bạch Ngọc tay trắng, bắt lấy nàng hai luồng trắng bóng thịt nải, đem nàng đè ở dưới người, cưỡi ở nàng phì nộn mông trắng phía trên. Một cây kinh người đại côn thịt thật sâu chui vào buộc chặt khe mông bên trong, đỉnh đỏ bừng đại quy đầu thậm chí đã khảm nhập nàng mật bi miệng. Chu Bạch Ngọc kẹp chặt sau lưng hơi hơi run rẩy, tuy rằng đã bị Tần Thiên đờ tờ nhiều lần, ngày hôm qua thậm chí cả một ngày đều không có xuống giường, nhưng Tần Thiên côn thịt mỗi một lần đội lên mật huyệt của nàng, thân thể của nàng đều có khả năng mềm yếu đến không thể động bắn, cảm nhận rụt rịch đại côn thịt, khi nóng bỏng quy đầu làm nàng xấu hổ mật bi thật sâu run rẩy. Nàng biết một lúc sau nó liền muốn tiến vào thân thể của chính mình, làm nàng rơi vào không thể khoan thứ bể dục. Xinh đẹp Chu Bạch Ngọc chính quỳ bò ở trên giường, thon dài gáy ngọc thật cao dơ lên, trong miệng phát ra trêu chọc người rên rỉ. Nàng buộc chặt mông trắng tại ta dưới hông không ngừng run rẩy, hai khỏa vú lớn vung vẩy không ngừng. Nàng quý giá mật bi đã bị Tần Thiên căng kia thật dài côn thịt thật sâu cắm vào, đầy đặn trêu chọc người Chu Bạch Ngọc vặn vẹo, phối hợp, lại lần nữa cùng Tần Thiên giao cấu tại cùng một chỗ. Tứ chi quấn quýt dâm thủy văn khắp nơi, tuyết trắng thân thể tại côn thịt va chạm hạ không được vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách trên rỉ, ngao. Thật chặt. Thật thoải mái. Ngọc Nhi ngươi như vậy dâm đãng thân thể thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được, ta muốn đem ngươi thao đến bò không được. A, Tiểu Thiên. Ngươi. Ngươi côn thịt tốt thô thật thoải mái, làm tức giận trên rỉ từng đợt tiếp theo từng đợt. Dâm dịch vẽ loạn tại vặn vẹo to lớn cặp mông phía trên, đem tuyết trắng to lớn cặp mông dính nhiễm lấy một tầng hơi mờ, cấp Tần Thiên lại thêm một tia xúc động, Tần Thiên chơi được quật khởi, càng biến hóa khác biệt tư thế đối với Chu Bạch Ngọc thân thể tiến hành gian dâm, mà trong thường ngày tại đệ tử trước mặt thanh tuyệt cao quý Chu Bạch Ngọc lúc này không chút nào chống cự, ngược lại là vặn vẹo mông bự phối hợp Tần Thiên dâm hành, lúc này Chu Bạch Ngọc biểu cảm đó là một cái dâm đãng vô cùng, trong miệng phun nhiệt khí. Từng tiếng ngẩng cao rên rỉ huống chi đem Chu Bạch Ngọc lúc này sảng khoái biểu hiện đạt được đến cực đến. Tiêu Mộng nhìn ngây người, phía trước là mình bị thao, thị giác thượng cũng không có quá lớn xung kích, nàng chỉ cảm thấy hạ thân giống như là bị nhân cấp xé rách giống nhau, toàn tâm đau đớn, tuy rằng về sau mặt cũng cảm giác được một tia nói không rõ khác thường, nhưng vẫn là thống khổ lỗi nặng khoái cảm. Nhưng bây giờ thấy Chu Bạch Ngọc bị côn thịt thao thoải mái như vậy, nguyên bản tại học viện cao quý xinh đẹp giáo sư, tại Tần Thiên nơi này liền biến thành một cái vì côn thịt mà tồn tại mẫu thú, thật, thật có thư thái như vậy sao? Tiêu Mộng nuốt một ngụm nước miếng, ngay tại nàng nhìn mê mẩn lúc, chỉ cảm thấy có một đôi tay leo lên nàng vú to, Tiêu Mộng kinh ngạc, phát hiện là Chu Bạch mềm mại, Đường Bác mẫu thân, nàng lúc này đã mặc như màu hồng, cả người nóng lên, tại tuyết trắng tinh tế làn da thượng nhiễm lấy một chút ửng hồng, nàng nhìn Tần Thiên thật lớn công thịt một lần lại một lần hung hăng đờ tờ muội muội của mình, nàng cũng đã đến nhẫn nại cực hạn, mật huyệt bên trong dâm thủy giàn giụa, tử cung đều mở ra, nhìn đến Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội biểu hiện như vậy, Tiêu Mộng nội tâm lại có tại thử một lần xúc động, cũng không biết trải qua bao lâu, ga giường thượng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đột nhiên một tiếng cao vút trên rỉ vang lên, trần trụi Chu Bạch Ngọc rốt cuộc chịu đựng không được Tần Thiên trêu đùa, dẫn đầu leo lên nhục dục đỉnh phong, tiếp lấy Tần Thiên một tiếng hét lớn, giữ tận côn thịt phát cuồng tại phì nộn to lớn cặp mông trung tiếng tiếng lui lui, cùng với cuồng bạo vậy sâu cắm vào, nóng bỏng tinh dịch kình xạ mà ra, tao Ngọc Nhi. Ta bắn, toàn bộ đều bắn cho ngươi, a à. Tiểu Thiên. Bắn chết ta đi toàn bộ bắn cho ngươi tao Ngọc Nhi. Hai tiếng hò hét đồng thời vang lên, một nam một nữ gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, kịch liệt run rẩy, hưởng thụ lẫn nhau phun tiết tinh hoa, tại nam tinh phun ra phía dưới, Chu Bạch Ngọc mềm mại tử cung bị tinh dịch chớp mắt nhét đầy, trướng đại, mà hai đầu thon dài chân đẹp cũng gắt gao vòng tại Tần Thiên eo về sau, mông bự giật giật ở giữa đem quý giá âm tinh tiết tấp mật huyệt cung thịt, ách. Kiềm chế rên rỉ theo Chu Bạch Ngọc trong miệng truyền đến, đồng thời Chu Bạch Ngọc mật bi hung hăng cắn cung thịt. Cao trào bên trong hai người lại càng thêm xâm nhập kết hợp tại cùng một chỗ, xuất tinh thượng chưa kết thúc, bị một cái rất lớn cổ dâm tinh cũng mạnh mẽ bắn vào tử cung, trực tiếp làm cho nàng mông bự giật giật thân thể yêu kiều cùng run rẩy, nhịn không được thất tiếng kêu đi ra. Tần Thiên một tay nắm Chu Bạch Ngọc mông bự, đêm đầy là dơ bẩn dịch nhờn côn thịt theo bên trong mật huyệt của nàng rút ra, đem Chu Bạch Ngọc đẩy tới một bên, nhìn về phía Chu Bạch mềm mại, Chu Bạch mềm mại đáng yêu mắt mê ly, khẩn cấp không chờ được đi đến Tần Thiên trước mặt, quỳ xuống đất yêu kiều rên rỉ, thật nhỏ Thiên, Nhu Nhi rất muốn ăn ngươi côn thịt, chỉ thấy Chu Bạch mê mại một cái tay ngọc bắt được Tần Thiên đại côn thịt, nàng mặt phấn đỏ ửng, liếm liếm giày đỏ tươi môi thơm, từ dưới hướng lên trên mị thái liên tục xuất hiện về phía Tần Thiên ném cái mị nhãn, cúi đầu đàn hé miệng, hồng nhuận lưỡi thơm chậm rãi thò ra, đôi môi mềm mại ôm nhu hôn lên quy đầu, sau đó mở ra nàng gợi cảm đôi môi, trắng miệng môi thơm đem đại côn thịt nuốt vào trong miệng, côn thịt thượng dơ bẩn nàng một chút cũng không ngại, ngược lại tinh tế thưởng thức, là tốt rồi giống như đây là cái gì mỹ thực, Chu Bạch mê mại ướt át dày môi đem toàn bộ thô to côn thịt ngậm vào, bao bọc tại ấm áp ướt át khoang miệng bên trong, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn mẫn cảm nhất quy đầu, theo sau liền nới rộng ra môi hồng bắt đầu hút mút bú liếm, đầu trước sau chấn động, thỉnh thoảng biến hóa góc độ, đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu thượng linh hoạt qua lại quét liếm. Một đôi đầy đặn cao ngất mập vú lớn chính tùy theo nàng động tác mà nhảy lên, dâm mỹ đến cực điểm, nàng quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, đầu giống như trống bỏi rung rung, ánh mắt vô cùng dâm đãng kiều mị hướng lên nhìn Tần Thiên, tròn xoe đại mông bự dâm dãn vặn vẹo, Chu Bạch mê mại này bị Tần Thiên dạy dỗ thành thục luyện tới cực bú liếm kỹ xảo làm hắn thoải mái hồn phi phách tán, quả thực đẹp đến muốn bay lên trời đi, khoái cảm giống như sóng triều, một đợt va chạm hạ thân, Tần Thiên hét lớn, a à. Nhu Nhi, ngươi cái lẳng lơ, ta muốn bắn cho ngươi cái này đại huyệt dâm. A, à. Chu Bạch mê mại lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nhìn Tần Thiên một bộ say mê nhắm mắt bộ dạng, đưa ra dính đầy chất nhầy lưỡi thơm, mềm mại đầu lưỡi sờ nhẹ lỗ tiểu, hướng chui vào hai cái, lại trượt ra dùng linh hoạt lưỡi thân cuốn lấy dương vật, qua lại ma sát liếm lấy, đầy đặn môi hồng tựa như có giác hút, một chút hút quy đầu. Hai hàng hàm răng nhẹ gặm mẫn cảm đỉnh quy đầu, a à. Bắn chết ngươi, Tần Thiên cuối cùng chịu đựng không nổi rồi, kêu to một tiếng, bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân, Chu Bạch mê mại mân đầy đặn môi hồng hướng về quy đầu một trận mãnh hút, Tần Thiên tinh quang mở rộng, đậm đặc tinh dịch kích bắn ra, mãnh liệt khoái cảm hướng lên đầu óc, xuất tinh giằng co có 20 giây lâu. Mà Chu Bạch mê mại vẫn không được mút lấy côn thịt, quy đầu mỗi phun ra một lần, nàng liền dùng đầu lưỡi quyển một xuống ngựa mắt, đem phun ra tinh dịch lăn lộn vào nước bọt bên trong, chỉ nghe được cô lỗ. Cô lỗ, nuốt âm thanh, nàng dụ dỗ vô cùng ngẩng đầu chăm chú nhìn Tần Thiên, đem tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt xuống. Sau khi xuất tinh xong, Tần Thiên liên tục không ngừng thở dốc, cảm nhận cao trào dư vị, Chu Bạch mềm mại phun ra bị liếm trơn bóng thủy ngấy toàn bộ đầu côn thịt, còn dâm mị vô cùng đưa ra lưỡi thơm liếm miệng một cái giác. Đem bờ môi màu trắng tinh dịch đều liếm tiếng miệng bên trong, Chu Bạch mê mại liếm môi hồng, một tay lấy Tần Thiên đẩy lên ở trên giường, sau đó nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, một tay đỡ lấy côn thịt, một bên vểnh lên mông bự, nàng kiều mị đến, "Tiểu Thiên, nơi này cũng muốn." Chu Bạch mê mại dạn chân ở Tần Thiên trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, mở miệng đối với Tần Thiên nói đến, "Tiểu Thiên, để ta tới hầu hạ ngươi đi." Chu Bạch mê mại khuôn mặt đỏ như sơn móng tay, mật huyệt nội truyền đến cổ kia ngứa ngáy, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, khẩn cấp không chờ được muốn côn thịt cắm vào xoa dịu bên trong hoảng loạn. Chu Bạch mê mại một tay đỡ lấy côn thịt cắt gao đứng vững mình mật huyệt, cổ kia nhức mỏi ngứa mùi vị càng là làm cho người khác khó thể nhịn, không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư eo thon, trong miệng hừ a không ngừng. Tần Thiên gặp Chu Bạch mê mại dâm đãng như vậy, tuy rằng chính mình không mệt mỏi, nhưng cũng là hai tay ôm đầu nằm ở giường phía trên, nói, "Vậy hãy để cho Nhu Nhi đến đây đi." Chu Bạch mê mại kiều mị gật gật đầu, nàng đem côn thịt hướng về mình mật huyệt miệng, mà Tiêu Mộng ngay tại phía sau bọn họ, nhìn thật lớn côn thịt tại miệng huyệt nghiền nát, sau đó thật lớn đến dọa người côn thịt, phốc một tiếng, cắm vào kia tràn đầy nước chảy mật huyệt bên trong, côn thịt cắm vào bên trong thân thể, Chu Bạch mê mại không khỏi ta. Một tiếng, Chu Bạch mê mại thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò phía dưới, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy sụp, dần dần tăng nhanh động tác, trong miệng liên tục không ngừng kêu, "A, rất tuyệt, thật thoải mái, a." Bởi vì loại tư thế này chẳng những có thể làm cho côn thịt càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Chu Bạch mê mại chẳng những tăng nhanh cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng tiếng kêu dâm đãng phóng túng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi bên ngoài, liền trống rỗng, cái gì liêm sĩ là, cái gì con, tất cả đều để tại sau đầu. Chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Tần Thiên lồng ngực, tại liên tục không ngừng khoái sụp phía dưới, mái tóc như vân bay ra, trước ngực núi ngọc liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, nhìn xem Tần Thiên mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại cao ngất núi ngọc phía trên không được vuốt ve vân vê trảo móc, càng kích thích Chu Bạch mê mại như si như say, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, "Nha, thật thoải mái, a, ân, rất tuyệt, a, a." Nhìn đến Chu Bạch mê mại bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, Tần Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì hút mút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khoái sụp, ngón tay càng ở phía sau đình không được tao móc, mượn cuối cùng dâm thủy nhuận trượt, tư một tiếng, cắm vào lỗ đít nội liên tục không ngừng quất cắm, dưới hông lại càng không ở hướng đến phía trên đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm nhận được công kích, chỉ thấy Chu Bạch mê mại cuối cùng nhịn không được kêu lên, "A, không được, tốt, thật thoải mái, ta tiết ra, ta xong rồi." Nàng hai tay liều mạng nắm Tần Thiên bả vai, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp Tần Thiên vùng eo, cả người cấp tốc run run rẩy, mật huyệt thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, dường như muốn đem Tần Thiên côn thịt cấp bấm vậy, âm đạo chỗ sâu chặt hơn cắn côn thịt đỉnh không được hút mút, hút Tần Thiên cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra thích, một đạo nóng cuồn cuộn âm tinh theo tử cung chỗ sâu vội ùa mà ra, tưới đến Tần Thiên dưới hông côn thịt liên tục không ngừng run run. Chỉ nghe Tần Thiên nhất hét lên điên cuồng, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy Chu Bạch mê mại mông trắng một trận ma sát, trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Chu Bạch mê mại, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Tần Thiên trên người, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần, chỉ thấy nàng mặt ngọc hiện lên một cổ yêu diễm đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng. Mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao trào khoái cảm, nhìn Chu Bạch mê mại bộ dạng này yêu diễm mị thái, Tần Thiên nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, Chu Bạch mê mại, Chu Bạch ngọc đều là cực phẩm thịt nô mỹ nhân, bây giờ đang ở tăng thêm một cái Tiêu Mộng, này đều được hắn tư nhân dâm thịt tình nô, Chu Bạch mê mại là thích, nhưng Tần Thiên côn thịt vẫn là cứng rắn căng căng kêu nhân khó chịu. Chu Bạch mê mại kia mềm mại như bông thân thể yêu kiều dựa thật sát vào Tần Thiên trên người, trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nâng lên hạ xuống tại Tần Thiên lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Tần Thiên cảm thấy vạn phần thoải mái, chậm rãi nâng dậy Chu Bạch mê mại phục tại bả vai phía trên mặt phấn, nhìn Chu Bạch mê mại tuyệt mỹ gương mặt, môi anh đào của nàng hơi hơi mở ra, tăng thêm một chút yêu dị không khí, chỉ thấy Chu Bạch mê mại toàn thân mềm nhũn tùy ý Tần Thiên sắp xếp, há miệng, lại lần nữa hôn khẽ nhếch hương diễm môi hồng. Một tay tại có như tơ lụa trắng mịn lưng phía trên nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì vẫn giữ tại lỗ đít nội chậm rãi hoạt động, dưới hông côn thịt càng tại bí động nội không được nhảy lên, chỉ thấy sau cao trào Chu Bạch mềm mại, vẫn chìm đắm tại mờ ảo cao trào dư vị bên trong, trong miệng lưỡi thơm bản năng cùng Tần Thiên xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Tần Thiên khinh bạc thập phần sung sướng, sơ lược quá thêm vài phút đồng hồ thời gian, Tần Thiên chỉ cảm thấy bí động nội mật ngọt lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng yêu kiều hừ cũng tiệm dần gấp rút, âm đạo thịt mềm lại càng không khi co lại kẹp chặt, chậm rãi đem Chu Bạch mềm mại ôm lên thân đến đi xuống giường, Chu Bạch mềm mại bản năng đưa tay chân cuốn lấy Tần Thiên thân thể, Tần Thiên liền như vậy ôm lấy Chu Bạch mềm mại tại trong phòng đi khắp nơi động, lúc này Chu Bạch mềm mại, toàn thân nhuyễn vô lực, lại tăng thêm Tần Thiên côn thịt cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng nụ hoa cúc bên trong, đi lại sóc nảy ở giữa một cái xung kích bí động chỗ sâu, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Chu Bạch mềm mại sao chịu được kích thích như vậy, khó nhịn từng trận ma ma sát xung kích khoái cảm, hai tay vô lực đỡ tại Tần Thiên trên vai, tiếp nhận Tần Thiên đờ tờ làm gian dâm, trong miệng tiếng kêu dâm đãng phóng túng cũng càng lúc càng lớn, cứ như vậy ôm lấy Chu Bạch mềm mại tại trong phòng chung quanh đi lại gian dâm, Chu Bạch mềm mại một cổ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nhưng là từ thân thể truyền đến từng trận ma khoái cảm, dần dần, Chu Bạch tóc mềm hiện chính mình bí động chính phối hợp Tần Thiên quất cắm mà không đoạn co lại kẹp chặt, trong miệng sóng âm cũng tùy theo Tần Thiên động tác liên miên không dứt truyền vào tai của mình bên trong, nhất là hai chân liều mạng cuốn kẹp Tần Thiên vùng eo, càng làm Chu Bạch mềm mại cảm thấy vạn phần sung sướng, nhìn đến Chu Bạch mềm mại chủ động phối hợp chính mình động tác, tư thế này chơi đã Tần Thiên, lại lần nữa há mồm hôn hướng Chu Bạch mềm mại môi anh đào, chậm rãi ôm lấy nàng thả lại trên giường, chính là một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa, hai tay liên tục không ngừng tại một đôi kiên cố núi ngọc thượng vuốt ve vân ve âu yếm, lại lần nữa đem Chu Bạch mềm mại chọc vào ngao ngao thẳng kêu, từ mật huyệt nội truyền đến từng trận xung kích khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực vậy, chỉ thấy Chu Bạch mềm mại hai tay hai chân, có như bạch tuộc gắt gao quấn tại Tần Thiên eo phía trên, eo thon mông trắng không được lắc lư phía trên đỉnh, phối hợp Tần Thiên rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba cấp bách vang, trong miệng liên tục không ngừng kêu, a, ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, nha, đẹp quá, a, không được, a, một tấm mê người môi anh đào, càng chủ động tại Tần Thiên môi, khuôn mặt cùng trên ngực liên tục không ngừng cuồng hôn, chỉ thấy Chu Bạch mềm mại toàn thân một trận giật giật run run, hai chân gắt gao kẹp chặt Tần Thiên vùng eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai, a, a, không được, tiết ra, eo thon hướng lên đỉnh đầu, Tần Thiên chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt bị xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái, quy đầu từng đợt nhức mỏi ngứa, nhịn không được cổ kia ma khoái cảm, gấp gáp ôm lên Chu Bạch mềm mại mông trắng, tại một trận cấp tốc quất cắm phía dưới, đem một đạo nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Chu Bạch mềm mại bí động chỗ sâu, bắn ra Chu Bạch mềm mại toàn thân cấp bách run, hai tay hai chân liều mạng ôm Tần Thiên thân thể, âm đạo mật ngọt vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào Tần Thiên quy đầu phía trên, bỗng đến Tần Thiên côn thịt một trận run run, lại lần nữa tiết ra đi ra, Tần Thiên nằm ở Chu Bạch mềm mại trên người không được há mồm thở dốc, toàn bộ trong não một mảnh mờ mịt nhiên giống như đăng lâm tiên cảnh giống như, thật vất vả mới hồi khí lại đến, lấy lại bình tĩnh, nhìn đôi mắt trắng giả đổ ở trên giường mất đi ý thức Chu Bạch mềm mại, không khỏi lắc đầu cười khổ, đem thủy quang rơi côn thịt theo bên trong mật huyệt của nàng rút ra. Nhìn về phía giường lớn thượng chỉ thấy hai cổ tuyết trắng non mềm mê người thân thể hiện lên hình chữ đại ngang dọc ở trên giường, dưới hông nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, hai tỷ muội đều bị Tần Thiên thao thất thần, Tần Thiên nâng lấy dọa người giữ tận côn thịt, lại một lần nữa nhìn về phía gương mặt khiếp sợ Tiêu Mộng, hắn đi lên trước, Tiêu Mộng thấy vậy sợ hãi núp ở chân giường, lạnh run phát run, thật giống như là một cái đáng thương con cừu nhỏ giống như, bất quá Tần Thiên không có đối với Tiêu Mộng bạo lực ra tay. Tại vừa rồi bạo lực thao phá Tiêu Mộng xử nữ huyệt thời điểm hắn tà ác đã tại Tiêu Mộng trên người đã cảm nhận đến cũng đủ thỏa mãn, tại thêm phía trên liền bắn vài phát, dục vọng trong lòng cũng phai nhạt không ít, hắn đem lạnh run phát run Tiêu Mộng ôm tại trong lòng, mềm giọng nói, lần thứ nhất thực đau đớn a, không có biện pháp, tiểu huyệt của ngươi quá nhỏ quá chặt, mà của ta côn thịt lại quá lớn, khẳng định so với bình thường xử nữ phá thân muốn đau đớn rất nhiều, bất quá về sau thích ứng. Khoái cảm cũng là này nàng nữ nhân gấp mấy lần, tin tưởng ta, về sau thích ứng sẽ không đau đớn. Tiêu Mộng đối với Tần Thiên lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đến Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch Ngọc hai người bị đờ tờ bộ dáng, lại có điểm nghĩ tại thường thử một chút, vì thế đã nói, nhưng là quá đau đớn, ta cảm giác bị ngươi xé mở một dạng. Tần Thiên ôm lấy Tiêu Mộng cười duyên mà đầy đặn thân hình, an ủi, Ngọc Nhi, Nhu Nhi biểu cảm cũng không có khả năng lừa ngươi, ngươi làm của ta nữ nhân, lòng ta đau đớn ngươi còn không kịp, làm sao có khả năng làm đau ngươi, lần thứ nhất như vậy đau đớn, chỉ là tiểu huyệt của ngươi quá nhỏ hẹp mà thôi. Tiêu Mộng mặt nhỏ đỏ bừng, bị người khác lần lượt nói tiểu huyệt của mình nhỏ hẹp, làm nàng phi thường ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ân, ta về sau. Về sau là thần tử đại nhân người rồi, ta thực bổn, còn, kính xin không muốn ghét bỏ ta. Tiêu Mộng tựa vào Tần Thiên rộng lớn rắn chắc lồng ngực phía trên, cúi đầu nhỏ giọng nói, khoảnh khắc này nàng chân chính bỏ qua đường bát, lựa chọn Tần Thiên, nằm ở một bên Chu Bạch mê mại nghe được Tiêu Mộng lời nói, nội tâm vô cùng phức tạp, đồng thời cũng đối với con trai của mình trong lòng nảy sinh áy náy. Tiêu Mộng thần phục nguyên nhân, thực phần lớn đều là bởi vì nàng xúi dục chính mình sắp là con dâu vứt bỏ con trai của mình, còn muốn cùng một chỗ hầu hạ cùng một cái nam nhân, ngươi sẽ không hối hận. Nghe được Tiêu Mộng tuyên cáo thần phục lời nói, Tần Thiên Thiên Dương Dương đắc ý níu lại Tiêu Mộng kia hai cái ngạo nhân vú to, đem mềm dẻo mập du nhũ vuốt ve vân ve thành các loại hạ lưu hình dạng, nói, Tiểu Mộng, ngươi từ nhỏ ăn cái gì lớn lên, như thế nào vú sữa lớn như vậy? Tiêu Mộng bị Tần Thiên nhu nhũ bóp thở nặng khí, nói, ta không biết. Tần Thiên bị Tiêu Mộng này thẹn thùng nhưng lại, muốn làm dục hỏa lại một lần nữa thiêu đốt. Tiêu Mộng cũng là cảm giác dưới mông có một rất cứng rắn đồ vật đẩy nàng, rất nhanh tại Tiêu Mộng ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại một lần nữa cương lên côn thịt theo nàng phì nhiêu đùi trung chui đi ra, kề sát nàng hẹp lỗ nhỏ, đứng vững tại bụng của nàng phía trên. Tiêu Mộng giật mình nhìn đùi ở giữa côn thịt, như vậy vừa nhìn, liền rất rõ ràng có thể biết côn thịt có thể cắm đến cái vị trí kia. Tiêu Mộng lặng lẽ đối lập một chút, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nàng toàn bộ bụng cơ hồ đều tại côn thịt chiều dài bên trong. Tần Thiên nhìn tại dùng ngón tay âm thầm tương đối côn thịt cùng chính mình bụng nhỏ Tiêu Mộng, buồn cười lắc đầu, Tiêu Mộng vẫn là quá thấp đánh giá mình, mật huyệt của nàng không thể nghi ngờ là một cái cực phẩm danh huyệt, nhỏ hẹp nhíu chặt, nội chính quẹo 18 rẻ, sâu không thấy đáy, có thể hoàn toàn dung hạ hắn đại côn thịt. Tần Thiên một bên trêu đùa này nàng vú to, hơi hơi lay động eo, côn thịt tại bắp đùi của nàng dán vào miệng mật huyệt ma sát lên, Tiểu Mộng, chúng ta tại tới một lần, ta lại muốn rồi không? Nhưng là, đau, ta sợ. Tiêu Mộng có chút sợ hãi nhìn về phía Tần Thiên, vừa sợ nhìn bụng thượng lửa nóng đại côn thịt, không có việc gì, ta ôm nhu một chút, ngươi nghe lời buông lỏng là được. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Tần Thiên nói, bàn tay to liền đã nâng lên Tiêu Mộng một chân, đùi mở ra, nhỏ hẹp non nớt không có lông bánh bao huyệt liền chút nào không đề phòng bại lộ ở tại côn thịt trước mặt, kia. Ngươi nhẹ chút, Tiêu Mộng tay nhỏ ngượng ngùng che lại chính mình khuôn mặt. Tựa vào Tần Thiên trên ngực sau nhắm mắt lại không dám đi nhìn Tần Thiên. Ân, ta thật tốt thương ngươi. Tần Thiên nói đã là có chút miệng đắng lưỡi khô rồi. Hắn đem Tiêu Mộng phóng tới trên giường. Bàn tay to xoa lên hai miếng đã có một chút sương sớm đóa hoa kia chậm rãi bóp. Tiêu Mộng, một hồi buông lỏng một chút biết không. Thẳng đến Tiêu Mộng đã là nước tràn thành lũ thời điểm. Tần Thiên mới đưa nàng mông nâng lên. Đem hai chân của nàng thật to sau khi tách ra. Nói, chán ghét, đừng xem. Tiêu Mộng có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt tại chính mình tối địa phương bí ẩn bắn phá, thẹn thùng rất nhiều không khỏi lên, nhìn câu nào a, nhà ta Tiêu Mộng nơi này thật sự thật xinh đẹp, nhất định phải nhiều thưởng thức thưởng thức. Tần Thiên nhìn nàng thẹn thùng mặt nhỏ, bắt lấy chính mình đại côn thịt chậm rãi đẩy ra hai miếng bảo hộ đóa hoa, Tiêu Mộng, ta sắp ra rồi nha. Ngươi buông lỏng một chút biết không, ân, ngươi vào đi, Tiêu Mộng lần trước rất đau lợi hại. Khó tránh khỏi sẽ có một chút bóng ma. Hiện tại vừa nghe nói căn kia đại gia hỏa lại muốn tiến vào thân thể của chính mình, trên miệng tuy rằng nói như vậy nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhưng không khỏi có chút run rẩy lên. Đừng sợ, ta thật tốt thương ngươi. Tần Thiên phục một bên hôn vành tai của nàng, vòng eo thúc một cái đã đem đầu tròn đưa vào Tiêu Mộng chặt chẽ lỗ nhỏ bên trong, một bên làm nàng thích ứng một bên chậm rãi lại hướng bên trong đưa. Thẳng đến chậm rãi đẩy ra mật huyệt còn có chút khẩn trương thịt mềm. Tần Thiên mới đem đại côn thịt hoàn toàn cắm vào Tiêu Mộng thân thể, một bên cảm nhận bên trong ấm áp chặt chẽ một bên ôm lấy Tiêu Mộng cổ ôm nhu hỏi, ngoan bảo bối, cảm giác thế nào? Không lần trước như vậy. Đau, có điểm phồng, còn có điểm nha, thật kỳ quái a. Tiêu Mộng phát giác không có lần trước đau như vậy, tương phản còn có một chút cảm giác thoải mái. Tần Thiên cười cười, hắn bây giờ là điều động linh khí, đang không ngừng chữa trị Tiêu Mộng tiểu huyệt đau đớn, bằng không lần thứ hai đều đau muốn chết, Tiêu Mộng phỏng chừng chính xác là muốn lưu lại bóng ma trong lòng, có linh khí bảo hộ, Tần Thiên cũng bắt đầu lớn mật, ngoan Tiêu Mộng, nếu đau nói ngươi liền nó một tiếng, Tần Thiên nói ngồi dậy tử, chậm rãi lay động một chút, Tiêu Mộng khuôn mặt mặc dù có một chút đau nhưng trong miệng cũng là phát ra một tiếng trầm thấp âm thanh, Tần Thiên thầm nghĩ lần này sẽ không có vấn đề gì, dù sao có linh khí bảo hộ, tuy rằng không có biện pháp hoàn toàn bảo hộ Tiêu Mộng tiểu huyệt nội nhíu chặt vô cùng thịt mềm, nhưng là có thể xoa dịu đại bộ phận đau đớn, này mới chậm rãi đỉnh chuyển động, a, à, quá sâu, chọc đến đấy. Tùy theo Tần Thiên ôm nhu động tác Tiêu Mộng đã có thể cảm nhận đến một chút khoái cảm, mông bắt đầu vô ý thức lắc lư lên, ngoan Tiêu Mộng, ngươi chậm rãi hưởng thụ là được. Tần Thiên càng động càng cảm giác dịch nhờn của nàng càng nhiều, động tác cũng là chậm rãi lưu loát lên, nha. Thần tử. Thật thích a. Nhân gia. Bay. Nước tiểu. Nước tiểu đi ra. Tùy theo Tần Thiên quất đánh càng lúc càng nhanh, Tiêu Mộng cư nhiên bị đâm cho vô sự tự thông dâm đảng kêu la lên. A, ta nghênh đón nhân sinh lần thứ nhất sung sướng cao phong. Một cổ nóng bỏng chất lỏng tưới đến bạo nhảy quy đầu thượng làm Tần Thiên thoải mái hít vào một hơi, nhìn dưới người nhỏ nhắn xinh xắn vú lớn Tiêu Mộng thở gấp liên tục sắc mặt đỏ hồng, cười đùa cúi đầu tại nàng tai vừa nói, nhà ta Tiêu Mộng vừa rồi tốt tao a, tao được ta đều nhanh không nhận ra. Khi thần tử thích hay không thích Tiêu Mộng như vậy? Tiêu Mộng trở tay đem Tần Thiên cổ ôm lấy, một bên hôn nam nhân khuôn mặt một bên quyến rũ hỏi, yêu thích, ta thích nhất Tiêu Mộng dâm đảng kêu la. Tần Thiên không nghĩ tới Tiêu Mộng cư nhiên sẽ nói như vậy nói, quyến rũ biểu cảm xứng tại một tấm tràn đầy hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ thật sự rất có lực sát thương. Khi thần tử tiếp tục cắm vào Tiêu Mộng kêu cho ngươi nghe, Tiêu Mộng một bên run rẩy liếm lên Tần Thiên cổ một bên mơ hồ không rõ nói, ạc, tiểu phóng túng nữ. Tần Thiên vốn là nghĩ ôn nhu làm nàng nghỉ ngơi một chút, cái này vừa nghe lời này thế nào còn nhịn được, xoay người tiếp tục tại thân thể của nàng bên trong tung hoành. Lúc này đây Tần Thiên dùng tới rất lớn khí lực, thẳng đem Tiêu Mộng biến thành chính mình cũng không biết chính mình tại gọi là gì. Ngay tại Tiêu Mộng đến đây lần thứ tư thời điểm cao trào, Tần Thiên lại một lần nữa đạt tới xuất tinh bên cạnh, hắn chết chết ôm lấy Tiêu Mộng đùi, phần eo điên cuồng lay động mang lên từng đợt tàn ảnh, thật lớn côn thịt vô tình tàn phá mới phá thân không bao lâu nhu mì nộn huyệt, Tiêu Mộng cũng là hai tay gắt gao nắm ga giường, tóc tai bù xù, nước miếng chảy tràn đầy người đều là... Nàng kia đầy đặn vú to kịch liệt vung vẩy, phát ra ba ba ba dâm thịt va chạm tiếng. A. À, thần tử. A. A. A. Hai người đồng thời kêu to một tiếng, Tần Thiên hung hăng thúc một cái eo, quy đầu thẳng đỉnh miệng tử cung, bắn rất nhiều thứ nhưng như trước số lượng nhiều nồng đặc tinh dịch, tất cả đều bạo bắn vào Tiêu Mộng tử cung bên trong. Thích quá Tần Thiên vừa vô lực nằm phía dưới đến, Tiêu Mộng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly ghé vào Tần Thiên trên ngực. Nàng hô mùi thơm, vừa động cũng không nghĩ động, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Mê Mại hai người sẽ lộ ra như vậy dâm đảng hạ lưu biểu cảm rồi, bị loại này côn thịt thao, làm sao có thể không lộ ra dâm đảng biểu cảm, nàng tuy rằng nhìn không tới chính mình biểu cảm, nhưng nghĩ đến mình cũng so các nàng rất đi nơi nào, lúc này đây khoái cảm, hoàn toàn làm Tiêu Mộng quên mất lần thứ nhất phá thân khi thống khổ, nàng thậm chí còn có chút mê luyến, chúng ta tại tới một lần. Tần Thiên cũng không có rút ra Tiêu Mộng mật huyệt cung thịt, hướng về tử cung của nàng hoa tâm đỉnh đầu, cười dâm nói, a, à, còn, a, à. Tiêu Mộng kinh hãi phía dưới, không kịp nói chuyện, huyệt nội cung thịt mà bắt đầu quất chuyển động, quy đầu cùng huyệt nội nhăn nheo ma sát, làm Tiêu Mộng lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu khoái cảm, a, à, ta, à, không được, hai vị tỷ tỷ, cứu ta. Tiêu Mộng lớn tiếng hướng Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch Ngọc cầu cứu, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã đến cực hạn, dù sao nàng hôm nay mới phá thân, loại này cường độ cao đờ tờ huyệt, nàng vẫn có điểm ăn không tiêu. Hai vị mỹ phụ cũng tiến lên cấp Tiêu Mộng giải vây, các nàng một tả một hữu ôm lấy Tần Thiên, đầy đặn thân thể no đủ vú lớn vú to cơ hồ đem Tần Thiên thân thể kẹp ở hai người dâm thịt, Chu Bạch Ngọc một bên liếm Tần Thiên đầu vú, một bên ngước mắt, nói, Tiểu Thiên, không thể có Tiêu muội. Liền quên ta cái này lão a di nha. Ngươi hãy bỏ qua Tiêu muội a, ngươi nhìn tiểu huyệt của nàng đều sưng thành dạng gì. Chu Bạch Mê Mại cũng nói, Tần Thiên cúi đầu liền mắt nhìn Tiêu Mộng bánh bao nộn huyệt, lúc này dĩ nhiên là vừa đỏ vừa sưng, nhìn bảo mãn rất nhiều, vậy các ngươi liền giúp nàng chia sẻ một chút a. Tần Thiên một tay lấy hai vị mỹ phụ đẩy lên ở trên giường, mỹ phụ tỷ muội liền ghé vào Tiêu Mộng hai bên, Tần Thiên ngón tay cắm vào các nàng thành thục huyệt bên trong đào khoét, cũng tiếp tục lay động eo, đờ tờ Tiêu Mộng nộn huyệt, quen thuộc huyệt ấm áp ướt át, nộn huyệt nhíu chặt hữu lực, cảm giác này thật sự đẹp dịu, bất quá Tiêu Mộng thật sự là quá mệt mỏi, nàng bị đờ tờ đôi mắt trắng giả, miệng nhỏ mở ra đầu lưỡi đưa ra, gương mặt dâm đãng si thái, cuối cùng kia kịch liệt khoái cảm xông phá Tiêu Mộng thần kinh, cư nhiên chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Tiêu muội, Tiêu muội, ngươi làm sao vậy? Chu Bạch mê mại nhìn đến Tiêu Mộng trực tiếp sảng đến hôn mê bất tỉnh, liền vội vàng có chút bận tâm dò hỏi, không có việc gì, nàng là sảng đến ngất đi thôi, ngươi căn bản không cần đam. Nha nha. Chu Bạch Ngọc vừa dùng mang theo một tia hâm mộ giọng điệu lúc nói chuyện, nàng đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận cực nóng, tiếp lấy lỗ thịt bị một cây to dài dữ tợn côn trạng vật cấp cưỡng ép tạo ra, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng tê dại kích thích, làm nàng nói đều chưa kịp nói xong. Lúc này Tần Thiên to lớn côn thịt đã cắm vào Chu Bạch Ngọc kia màu mỡ nhiều chất lỏng thuộc nữ mật huyệt bên trong, cũng bắt đầu quất cắm ra vào Chu Bạch Ngọc, lúc này cũng là bị đờ tờ có chút hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, sắc mặt đỏ hồng được giống như muốn nhỏ ra máu. Chu Bạch dịu dàng Tiêu Mộng đều có một chút sắc mặt phức tạp, có hâm mộ, có thèm nhỏ dãi, có lo lắng, còn có một tia mong chờ. Chu Bạch mê mại vậy Tiêu Mộng chải vuốt một chút bị mồ hôi dính liền tại da dẻ phía trên toái phát, quan tâm hỏi, Tiêu muội, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng vừa mới bị đờ tờ ngất đi thôi, nhưng cũng may hiện tại không có việc gì, nàng cảm thấy có chút suy yếu, nhưng càng nhiều là thỏa mãn. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta không sao. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Chu Bạch Ngọc dâm đãng kêu la lại lần nữa truyền đến, nga nga nha. Thật sâu a. Tiểu Thiên côn thịt lại cắm vào. Nga nga nha. Lại đội lên tử cung. Nga nga nha. Thật thích a. Chu Bạch Ngọc không hề đoạn lắc đầu, phát ra trận trận kiều mị thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Tần Thiên tại Chu Bạch Ngọc thành thục huyệt tiến hành điên cuồng quất cắm. Hắn có thể cảm nhận đến đối phương thành thục huyệt đang dùng lực mút lấy côn thịt, khi từng đợt mút hút khoái cảm không ngừng tùy theo ân ái tiến hành mà nhanh chóng khuếch tán ra. Chu Bạch Ngọc có thích đến cơ hồ không thể thẳng eo, hai tay gắt gao nắm trước mặt ga giường, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch, có thể thấy được này thích đến trình độ nào. Chu Bạch dịu dàng Tiêu Mộng tại bên cạnh nhìn xem như si như say, hai người ở giữa cho nhau nhìn lại, trong mắt si mị đều xuất hiện ở đối phương đồng tử bên trong. Kịch liệt tính giao khiến cho hai người đều được đến vừa lòng đáp án, bất quá Tần Thiên cũng không có vì vậy liền đắm chìm trong cổ kia khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế, hắn tiếp tục dùng chính mình côn thịt tại thống đâm Chu Bạch Ngọc thành thục huyệt, kia to lớn quy đầu đã ở va chạm đối phương hoa tâm, tại mãnh liệt quanh kích phía dưới, Chu Bạch có tử cung bị lần lượt va chạm biến hình, dần dần đang thay đổi thành Tần Thiên côn thịt hình dạng, mà nàng thịt khang tại lúc này đây thứ mãnh liệt va chạm phía dưới, đã ở bản năng tiến hành triều nội cuộn mình. Kia một chút lỗ thịt cuộn mình giống như là cấp Tần Thiên côn thịt làm mát xa, Chu Bạch Ngọc hoa tâm vẫn như cũ đang chủ động hôn môi mút lấy Tần Thiên quy đầu, sẵn đến hắn liên tục nói, Ngọc Nhi, ngươi cái này lẳng lơ, mỗi lần bị mẹ kiếp được không được thời điểm, tử cung đều sẽ chủ động giảm xuống, còn có khả năng liều mạng hút đầu chim của ta, đúng, ta là lẳng lơ, tại Tiểu Thiên côn thịt phía dưới, hoàn toàn biến thành một cái lẳng lơ rồi. Tần Thiên cười đắc ý, hắn trực tiếp nắm nàng mông bự, bắt đầu tăng tốc lay động, tại loại này từ phía sau tiến vào tư thế cơ thể phía dưới, côn thịt có thể càng thêm xâm nhập tại Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong ra vào, quất cắm, Chu Bạch Ngọc không ngừng cao thấp lay động trước ngực bạo nhũ, kia hai luồng trắng bóng vú lớn cơ hồ tốc độ cực nhanh không ngừng tại lơ lửng không trung đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, nhìn xem Chu Bạch dịu dàng Tiêu Mộng đều là cực độ cực kỳ hâm mộ, các nàng bản năng ma sát đùi ở giữa bên trong, muốn đem kia không ngăn được chảy ra dâm thủy dừng lại. Nhưng là kia một chút dâm thủy đã sớm thuận theo đùi bên trong chảy xuống, thấm ướt toàn bộ mặt giường. Tiêu Mộng nhìn về phía Chu Bạch Ngọc vung vẩy hào nhũ, có nhìn nhìn Chu Bạch mê mại mập nải vú to, lại nhìn nhìn chính mình không phù hợp chính mình hình thể vú lớn. Đối lập một chút, chính mình vẫn là muốn so Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại muốn ít một chút, mà Chu Bạch mê mại đây là cực kỳ hâm mộ muội muội mình bộ ngực ngạo nghễ vểnh lên, rõ ràng đều không sai biệt lắm đại, nhưng Chu Bạch Ngọc ngực muốn đỉnh một điểm. Mà nàng đây là rủ xuống trạng, nga nga nha. Không được. Không được. Thật thích a. Quá nhanh. Quá nhanh. Ta muốn bay. Ta muốn bay. Nga nga nha. Không được. Lại đội lên hoa tâm. Ta muốn ném. Ta muốn ném. Không được. Chu Bạch Ngọc có bị đờ tờ được ngao ngao kêu loạn, hỗn hển thở gấp, nàng đã có một chút lời nói không mạch lạc, căn bản không cố kỵ chút nào, bên cạnh còn có cái hạ thân Lưu Sữa tỷ tỷ Chu Bạch Ngọc nằm ở mặt đất, còn có đệ tử Tiêu Mộng nhìn chính mình, nàng bây giờ đầu óc chỉ có khoái cảm cùng kích thích, toàn bộ không có ý nghĩ khác. Tần Thiên mãnh liệt quanh kích Chu Bạch Ngọc hoa tâm, giống như muốn đem Chu Bạch có thịt khang cùng tử cung tất cả đều dùng côn thịt cấp xuyên qua, to dài thân gậy tại liều mạng khuếch trương đối phương hạ thân. Tùy theo Tần Thiên mãnh liệt tích tông vận động, Chu Bạch Ngọc có lỗ thịt đã khôi phục không đến ban đầu bộ dáng, hiện tại chỉ có thể biến thành Tần Thiên hình dáng. Hơn nữa mỗi lần quất cắm thời điểm, Tần Thiên côn thịt rút ra thời điểm, đều có khả năng mang ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt dưới người mặt giường. Kỳ thật gần từ bên ngoài đến nhìn, dù ai cũng không cách nào nhìn ra, Tần Thiên căn kia so hắc thúc thúc còn muốn to dài cứng rắn này nọ, cư nhiên có thể bị Chu Bạch có mật huyệt cho xong toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn. Thậm chí không có ở bên ngoài lộ ra một đoạn, nói lên, Chu Bạch có lỗ thịt cùng Tần Thiên dương vật tướng tính tại hậu cung chư nữ bên trong đều có thể sắp xếp hàng đầu rồi, vô luận là nhỏ vẫn là kéo dài độ, quả thực hỗ trợ lẫn nhau, trời sinh một đôi. Tần Thiên hướng về Chu Bạch mê mại tiếp đón một tiếng, ngươi còn đờ tờ muội muội ta, ngươi muốn làm gì? Chu Bạch mê mại cảnh giác hỏi, muốn ngươi liền. Tần Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bách vu Tần Thiên dâm uy. Chu Bạch mê mại cũng đi tới, đi ghé vào muội muội ngươi lưng. Chu Bạch mê mại khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhảy qua mở hai chân ghé vào muội muội Chu Bạch Ngọc lưng phía trên. Như vậy vừa đến, nàng thuộc phụ nhục hí liền dán tại muội muội mông, bởi vì là dạng chân ở muội muội mông, mà Chu Bạch Ngọc mông cũng lớn, sở hữu Chu Bạch mê mại hai chân là tách ra, điều này làm cho mật huyệt càng thêm đột xuất. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, đứng lên, tại Tiêu Mộng không thể tin ánh mắt bên trong. Tần Thiên một người đồng thời thao hai người tiểu huyệt, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại chồng người tựa như, mông chồng lấy mông, Tần Thiên sẽ không đoạn tại hai người thành thục huyệt trung ra vào, khi thì cắm vào muội muội màu mỡ quen thuộc huyệt, một hồi cắm vào tỷ tỷ ướt át mật huyệt, này hai tỷ muội cao nhất lỗ thịt, thật không thoải mái, hai tỷ muội nhân cũng cảm giác được một cây cực nóng nóng bỏng to dài dương vật hung hăng cắm vào chính mình hạ thân mật huyệt bên trong, chớp mắt sang bằng một đường phía trên nếp nhăn cùng lỗ thịt. Tầng tầng lớp lớp đánh tới các nàng mềm mại hoa tâm phía trên, thuộc phụ hai tỷ muội nhân bị Tần Thiên đờ tờ được hỗn hển thở gấp, mặt đỏ tai hồng, trước ngực rất kiều vú sữa không ngừng phập phồng lay động, hai người kia no đủ mượt mà bờ mông cũng là không ngừng biến hình, cơ hồ không kẻ hở kết nối nhất bổng thao hai huyệt, đem Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội thao ngao ngao kêu loạn, thoải mái thẳng rầm rì, dao động nải hoảng mông, hạ thân tràn ra vô số dâm chất lỏng, nhưng vào lúc này, tại tối phía dưới Chu Bạch Ngọc liền đột nhiên cảm giác được chính mình hạ thân một trận hư không, Chu Bạch Ngọc liền vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Thiên nhưng lại không ở đem cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong, lập tức liền cấp bách, như thế nào rút ra a? Mau làm tiếng đến a. Nhân gia muốn. Chu Bạch Ngọc liền vội vàng dao động nải hoảng mông cầu hoang nói, nhưng là lúc này Tần Thiên không có ở chiếu cố Chu Bạch Ngọc huyệt dâm, ngược lại đem côn thịt hướng về thượng na di. Xịt một tiếng cắm vào Chu Bạch mê mại kia nóng ẩm nhanh đến lỗ thịt bên trong, nga nga nha. Lại cắm vào. Nóng quá thật dài. Lại thô lại thâm sâu. Trực tiếp đội lên nhân gia hoa tâm. Ân ân ân, Chu Bạch mê mại lập tức lớn tiếng kêu to, nàng khuôn mặt lập tức hiện ra thỏa mãn cùng vui mừng thần sắc, liên quan kia no đủ mông bự đều hưng phấn lắc lư ra trắng bóng dâm lãng đi ra, Tần Thiên vẫy tay đánh vào Chu Bạch mê mại mật đào mông bự phía trên. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia trắng nõn bờ mông lập tức hiện ra một cái màu hồng bàn tay ấn, xung quanh mông thịt cũng có khả năng rung rẩy rung chuyển động, mà mỗi khi lúc này trình Chu Bạch mê mại lỗ thịt đều có khả năng đột nhiên co rút nhanh, kẹp chặt Tần Thiên thích không được. Tần Thiên lại là một cái bàn tay vỗ tới Chu Bạch mê mại mông bự phía trên, đánh cho kia đầy đặn nhưng không có sẹo lồi bờ mông không ngừng lay động, không thể không nói này hai tỷ muội dáng người là thật đẩy đà, nhưng không có một tia sẹo lồi. Khi trước ngực no đủ hào nhũ, thon dài mượt mà chân đẹp, to lớn đầy đặn bờ mông, không một không đang hấp dẫn Tần Thiên nhìn chăm chú, hắn tại mãnh liệt va chạm rất eo thời điểm, nhìn đều đã ngồi dậy, nhìn không chuyển mắt nhìn ba người ân ái Tiêu Mộng, vì thế duỗi tay đem Tiêu Mộng đánh đổ chính mình phá hư bên trong, bàn tay to từ phía sau lưng ôm nàng, bàn tay theo nách phía dưới xuyên qua, bắt được nàng vú to vuốt ve lấy, cúi đầu, hướng về Tiêu Mộng môi anh đào liền thân đi xuống, Tiêu Mộng cả người chấn động. Tại hơi hơi từ chối một lát sau, chủ động đỡ Tần Thiên thân thể, đưa đầu đáp lại lên Tần Thiên hôn môi. Tần Thiên một bên bắt lấy trêu đùa Tiêu Mộng cặp kia phì nộn vú sữa, liều mạng vuốt ve lấy, một bên dùng sức đờ tờ Chu Bạch mềm mại mật huyệt, ô ô. Tiểu Thiên, ngươi phá hư, nhân gia cũng muốn. Bị tỷ tỷ đè ở dưới người Chu Bạch Ngọc lập tức kháng nghị, ngoan Ngọc Nhi, cái này cho ngươi. Tần Thiên buông lỏng ra Tiêu Mộng môi anh đào, ông Tiêu Mộng chơi đùa nàng non mềm vú to, cười nói, Chu Bạch mềm mại cũng thích đủ lâu, cùng với xì một tiếng, hắn tại Chu Bạch mềm mại ai uyển tiếng rên rỉ bên trong, đem côn thịt rút đi ra, lại cắm vào muội muội Chu Bạch Ngọc tích táp lưu mật ngọc lỗ thịt bên trong, nha. Lại cắm vào. Lại cắm vào. Thật là sảng khoái. Lại đội lên hoa tâm. Nga nga nha. Lại muốn tiết ra. Chu Bạch Ngọc hai mắt cơ hồ đều phải toát ra tình yêu, đầy mặt si mị bộ dáng, khóe miệng nước miếng ngọt ngào càng là không ngăn được tràn ra. Tần Thiên một tay vuốt ve vân vê Tiêu Mộng trước ngực mập nải bạo nhũ, một tay vuốt ve Chu Bạch mềm mại mông cong, sau đó một bên lay động đờ tờ Chu Bạch Ngọc, có thể nói là tọa hưởng tề nhân chi phúc. Hưởng thụ hồi tam phi sung sướng. Cứ như vậy, Tần Thiên côn thịt tại Chu Bạch Ngọc nộn huyệt cắm vào thêm vài phút đồng hồ, lại xì một tiếng rút ra, lại lần nữa cắm vào Chu Bạch mềm mại đầy đặn nhiều chất lỏng âm hộ trung. Hắn không ngừng trêu đùa trước người xinh đẹp đẩy đà tỉ muội hai người, khi thì tại Chu Bạch Ngọc nhanh đến ẩm ướt trượt thành thục huyệt quất cắm, khi thì tại Chu Bạch mềm mại giao đầy đặn nhiều chất lỏng thục nữ huyệt cùng má. Nhất thời đại bộ ở giữa tràn ngập Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mềm mại thở gấp, rên rỉ, cùng với dâm chất lỏng văng khắp nơi âm thanh, đương nhiên cũng không thiếu được thân thể bang bang chạm vào nhau khi trầm đục. Tiêu Mộng gần gũi nhìn ba người giao hợp, có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm, kia thật lớn côn thịt cắm vào tiểu huyệt bên trong cảnh tượng quá chấn động. Ngay tại bốn người điên cuồng thêm vài phút đồng hồ về sau, không kiên trì nổi trước nhất chính là muội muội Chu Bạch Ngọc Ngọc, tại một trận ai uyển thê tuyệt nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Chu Bạch Ngọc lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, kẹp chặt Tần Thiên Vũ cũng có một chút da đầu rung lên, tiếp lấy hoa tâm liền phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh. Nàng đang cùng tỷ tỷ tranh đấu trung vẫn là bị thua, Tần Thiên là thứ nhất thời cảm nhận đến cái loại này mãnh liệt chen ép cảm cùng cảm giác sảng khoái, hắn sớm có chuẩn bị, cho nên cứng rắn tiếp nhận đổng Chu Bạch Ngọc trọn vẹn cao trào kích thích, bất quá đợi đến đối phương âm tinh lưu xong, Tần Thiên liền đúng lúc rút ra, sau đó sữa cắm vào Chu Bạch mềm mại đầy đặn mật huyệt. Sau đó dùng một loại cuồng thảo mạnh mẽ làm trọng pháo oanh kích phương thức, cuồng đờ tờ nàng, Chu Bạch mềm mại lỗ thịt đầy đặn nhiều chất lỏng, các nàng tỷ muội đều là cặp vú đầy đặn phong môn thuộc nữ thiếu phụ, đối với Tần Thiên loại này đờ tờ điên cuồng mạnh mẽ làm hoan hỷ nhất vui mừng. Lúc này Chu Bạch mềm mại cũng đến cực hạn, chỉ thấy nàng lỗ thịt mạnh mẽ chặt lại, nàng kia đẩy đà ngọc thể không ngừng run rẩy, liên quan trước ngực no đủ hào nhũ cũng là điên cuồng phập phồng, hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp không được đánh nhuyễn, kia hạ thân mật huyệt càng là không ngừng co rút nhanh, kẹp chặt Tần Thiên côn thịt làm đau, kia hoa tâm càng là phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, mà Tần Thiên Vũ cũng bị kẹp chặt tinh quang nan thủ, trực tiếp cắn răng, tiếp tục ngoan làm mấy chục phía dưới, cuối cùng mạnh mẽ đẩy ra Chu Bạch mềm mại hoa tâm, tại đối phương loạn chiến ngọc thể cùng ai uyển rên rỉ bên trong, khi từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch tất cả đều tiêm vào xinh đẹp thục nữ Chu Bạch mềm mại nhanh đến tử cung bên trong. Chu Bạch mềm mại hai mắt trắng giả, bị kia từng cổ cực nóng trắng đục xuyên qua hạ thân, trực tiếp sản đến vượng quyết đi qua. Tần Thiên đem côn thịt rút ra, đè lại Tiêu Mộng đầu, đem côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, cưỡng eo tại miệng của nàng bên trong quất cắm, đem dư thừa tinh dịch đều xuất tinh Tiêu Mộng trong miệng, đang giúp Tần Thiên thanh lý hoàng côn thịt về sau, lấy làm kết thúc nàng. Tại một lần bị Tần Thiên ôm lấy, đặt ở Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mềm mại ở giữa, khi chưa bao giờ nhuyễn quá côn thịt hướng về Tiêu Mộng tiểu huyệt chính là nhất cắm vào, lại một lần nữa tiến vào cái này làm côn thịt lưu luyến quên về cực phẩm động thịt. Tiêu Mộng lông mày gắt gao nhăn lại, đây là lần thứ ba bị côn thịt xâm phạm, đã không có đau như vậy. Tần Thiên mã lực toàn bộ mở, hai tay tách ra Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch Ngọc hai chân, hai ngón tay khép lại, cắm vào các nàng thành thục huyệt bên trong. Ở đâu ướt ác nộn trượt lỗ thịt nội đào khoét quất chuyển động, a à, Tiểu Thiên, ta vừa mới đi, hiện tại tốt mẫn cảm, a à, ngươi như thế nào còn muốn a à? Ngón tay cũng thật thoải mái, nha, a à, thần tử đại nhân, bỏ qua cho ta đi, a à, tiểu huyệt rất đau, nhưng thật thoải mái, rất đau lại không nghĩ dừng không được. Ba người các ngươi sau này sẽ là ta một người chuyên dụng rồi. Các ngươi bạo nhũ mông bự, chỉ có ta có thế DCM. Nhất thời to như vậy gian phòng nội trừ bỏ nữ nhân hơi lộ ra dồn dập tiếng thở gấp bên ngoài, liền chỉ có Tần Thiên đắc ý cười nhẹ. Này nhất cứ duy trì như vậy là được cả một ngày, thẳng đến ngày hôm sau phía dưới ngọ, Đường Bác chậm rãi mở mắt, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện hắn nằm ở nhất cái giường lớn phía trên, ngay tại hắn nghi hoặc tại sao mình không có thời điểm chết, liền nhớ tới tại hắn trước khi hôn mê, Tần Thiên bóp Tiêu Mộng Ngực cảnh tượng, thiên mệnh chi tử đều là ích kỷ, vừa động bọn hắn đồ vật, khi cơ bản cũng là lý do đáng chết, huống chi là nữ nhân. Ngay tại Đường Bác muốn phát hỏa thời điểm hắn mới chú ý tới mép giường còn ngồi một người, đó là một tướng mạo xinh đẹp tịnh lệ thiếu phụ, một thân trang điểm đại khí khéo, kia đầy đặn mê người dáng người quần áo căn bản không thể đem ngăn cản, đầy đặn bạo nhũ đem quần áo đẩy lên thật cao nhô ra, thon gọn vòng eo cùng tròn trịa mập mông lớn, đều phát hỏa vô cùng mê người, chính là chẳng biết tại sao này mỹ phụ nhân nhìn thần sắc có chút mỏi mệt, Đường Bác nhìn nuốt nước miếng một cái này nữ nhân cũng quá cực phẩm luôn chứ lị a. Cùng hắn tiểu di Chu Bạch Ngọc có liều mạng, Đường Bác nhìn chăm chú vừa nhìn, phát hiện này ngồi ở mép giường mỹ phụ nhân, có một chút nhìn quen mắt, ngươi đã tỉnh. Mỹ phụ nhân mở miệng, nàng nhìn Đường Bác, ánh mắt vô cùng phức tạp cùng tiếc hận, các nàng mẹ con rốt cục thì gặp nhau, nhưng này kết quả lại là như vậy hí kịch hóa, vừa mới Đường Bác đánh giá ánh mắt của nàng, không có thể trốn thoát quan sát của nàng, kia một đôi mắt chó đều phải sáng lên, ngươi là ai? Đường Bác tò mò hỏi. Ngươi liền ngươi mẹ của mình cũng không nhận thức được không? Lúc này tại một bên Chu Bạch Ngọc mở miệng nói, ngữ khí bao nhiêu có chút trào phúng cùng khó chịu, vừa mới Đường Bác cặp kia mắt chó, tại hắn chính mình mẹ ruột trên người cũng không thiếu mạo phạm, nhìn đến Đường Bác dùng cái loại này ánh mắt nhìn tỷ tỷ của mình, Chu Bạch Ngọc liền một trận khó chịu, các nàng tỷ muội đều là thuộc về Tần Thiên, người khác không tư cách dùng cái loại này xâm phạm ánh mắt nhìn các nàng, Đường Bác nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, kỳ quái hỏi: Tiểu Di, ngươi đã ở, ngươi là nói, nàng là mẫu thân của ta. Đường Bác khiếp sợ nhìn mép giường phụ nhân, Chu Bạch mềm mại gật gật đầu, nói, ân, ta là mẫu thân của ngươi. Chu Bạch mềm mại, còn có, là thần tử đại nhân cứu được ta, không phải là nàng ta còn không thấy được ngươi, ngươi muốn cảm ơn nhân gia. Đường Bác nghe được Chu Bạch mềm mại nói mới chú ý tới, phòng này bên trong, chẳng những là có mẹ của hắn cùng Tiểu Di, còn có bạn gái của hắn Tiêu Mộng. Cùng với trạm tại một bên Tần Thiên, Tiêu Mộng ngồi ở trên một cái ghế, nhìn cũng là phi thường mỏi mệt, nàng cúi đầu không đi nhìn Đường Bác, Chu Bạch mê mại thở dài một tiếng, nói, ngươi sự tình ta đều biết rồi, ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi nhìn ngươi bây giờ sống thành bộ dạng gì á, có khả năng là cảm nhận đến tình thương của mẹ, từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của mẹ. Đường Bác, hốc mắt cư nhiên ẩm ướt, trong lòng đối với Tần Thiên hận ý cũng giảm đạm rất nhiều, hắn âm thanh hơi khóc nức nở nói, Tần Thiên, cảm ơn ngươi, mang ta nương đến xem ta. Tần Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, hướng về Đường Bác bãi liễu bãi, sau đó xoay người sang, như là không đành lòng nhìn đến như vậy mẹ con gặp nhau cảm nhân hình ảnh. Nhìn mẫu thân, Đường Bác nhớ tới chính mình đủ loại, lập tức bi chạy lên não, âm thanh run rẩy nói, mẫu thân, con bất hiếu. Ô, là ta thực xin lỗi đại gia, làm phiền hà quan tâm của ta người. Sau đó Đường Bác nhìn Chu Bạch mềm mại, thương tâm nói, nương, ngươi bị nhiều như vậy khổ, con lại không thể cho ngươi tẩn hiếu, ngươi nhân lúc tuổi trẻ, sẽ tìm một cái a. Hô. A, Chu Bạch mềm mại nghẹn ngào một tiếng, dùng tay xoa xoa nước mắt, sau đó ngẩng đầu lộ ra một chút nụ cười, nói, nương sự tình, ngươi liền không cần quan tâm, Tần Thiên là một cái đáng giá phó thác người. Đường Bác, a, ánh mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tại một bên Tần Thiên. Hai mắt trợn to, đồng tử động đất, âm thanh đều cùng xe cáp treo giống nhau, nhanh quay ngược trở lại xuống. Tần Thiên xoay người, nhìn Đường Bác, nói, Tiểu Bác, tuy rằng chúng ta phía trước có chút qua lại, nhưng từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi tuổi tác so với ta muốn lớn hơn một chút, ta đều nghĩ xong, đánh nay lên, ta hai các luận các, ta quản ngươi kêu bác ca, ngươi quản ta gọi cha. Đường Bác biểu cảm khỏi phải nói có bao nhiêu phong phú, Tần Thiên lời này vừa ra, tại một bên Chu Bạch Ngọc cùng Tiêu Mộng đều nhịn không được nở nụ cười đi ra, Chu Bạch mềm mại cũng tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, nhìn mẫu thân của mình kia kiều mị ánh mắt, Đường Bác đó là một cái cấp bách a, hắn liền vội vàng tại đầu giường sờ, nhìn trái nhìn phải, giống như là đang tìm cái gì này nọ, bị, bác ca tìm cái gì đâu này. cha giúp ngươi tìm xem à. Tần Thiên thấy vậy lập tức nhiệt tâm tiến lên muốn giúp đỡ, Đường Bác cuối cùng sờ soạn hắn cái kia chui tàn kiếm, hắn cầm lấy tàn kiếm, nổi giận mắng, Tần Thiên. Ngươi cái này vô sĩ Vương Bác Đảng, lão tử muốn giết ngươi. Đường Bác cầm lấy trường kiếm, cổ võ kiếm chiêu liền liền làm cho đi ra, nhưng vào lúc này, Chu Bạch mềm mại chắn Tần Thiên trước mặt, hướng về Đường Bác nghiêm khắc trách cứ, Đường Bác, không cho phép đối ngươi như vậy Thiên thúc thúc. Đường Bác trực tiếp một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững té ngã trên đất, hắn nhìn Chu Bạch mềm mại, trong lòng đó là một cái đau đớn a, ngươi cho ta chờ đợi. Ta sớm hay muộn giết ngươi. Đường Bác căm hận nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó hướng về Tiêu Mộng nói, Tiểu Mộng, chúng ta đi. Ngay tại Đường Bác muốn lúc rời đi, nửa bước đều đạp ra khỏi phòng rồi, nhưng hắn phát hiện Tiêu Mộng cư nhiên chưa cùng đi lên, như trước ngồi ở trên ghế dựa. Tiêu Mộng hôm qua mới vừa phá thân, đã bị Tần Thiên ấn đờ tờ cả một ngày, nàng nếu không ngồi dựa vào ghế lưng, nàng cũng chưa pháp tự lập thân thể, không có lông bánh bao nộn huyệt đã nhồi máu sưng đỏ lợi hại. Đường Bác lông mày nhíu một cái, nói, ngươi đang làm gì, à. Tiêu Mộng nhìn về phía Đường Bác, ánh mắt trung đã không nửa điểm yêu thích, Tiêu Mộng lắc lắc đầu, nói, Đường Bác, chúng ta chia tay à. Cái gì? Đường Bác đỡ lấy khung cửa, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Mộng, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta nói, chúng ta chia tay à, ta cũng đã không thích ngươi. Tiêu Mộng ngữ khí kiên định vô cùng, nàng đã không nghĩ tiếp tục cùng Đường Bác trở về quá cái loại này không phải là nhân quá thời gian. Nàng hiện tại có Tần Thiên đau đớn nàng, còn có đợi nàng như nữ Chu Bạch Ngọc Chu Bạch Nhu tỷ muội, nàng hiện tại rất hạnh phúc, chẳng lẽ lại là bởi vì Tần Thiên? Đường Bác đều nhanh muốn đem môi của mình cấp cắn bể, không. Tiêu Mộng lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía Đường Bác, nói, là bởi vì ngươi. Ngươi có ý tứ gì, ngươi ghét bỏ ta? Đường Bác nhìn Tiêu Mộng, ánh mắt cư nhiên còn mang lên một chút thù hận, ta không nên ghét bỏ ngươi sao? Tiêu Mộng hỏi lại, Đường Bác sửng sốt, quả thật, hắn hiện tại làm sự tình đều phi thường bị người khác phỉ nhổ, nhưng hắn là nhân vật chính, Tiêu Mộng là hắn nữ tử, không liền là muốn nàng một điểm linh thạch, đánh nàng một cái tát sao, liền này, nàng liền muốn phản bội ta, theo ta chia tay. Chu Bạch mềm mại nhìn Đường Bác cư nhiên đối với Tiêu Mộng sinh ra hận ý, nàng thất vọng đóng phía trên ánh mắt, vừa mới là nàng dùng mật huyệt hoa cúc hầu hạ Tần Thiên, mới cấp Đường Bác tranh thủ một cái cơ hội. Chỉ cần Đường Bác có thể tiếp nhận Tần Thiên, kia Tần Thiên liền đáp ứng Chu Bạch mềm mại, chẳng những sẽ không theo Đường Bác là địch, hơn nữa còn sẽ giúp trợ hắn, đem hắn làm con trai giống nhau đối đãi. Nhưng Đường Bác chính mình không có bắt lấy cái này cơ hội, vừa mới hắn nhìn chính mình háo sắc ánh mắt, còn có hiện tại nhìn Tiêu Mộng thù hận ánh mắt, Chu Bạch mềm mại biết, Đường Bác đã cứu được không, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Đường Bác hung ác nói. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt âm ngoan độc ác, phản phất có ngập trời đại thù. Ngay tại Đường Bác nếu thứ lúc rời đi, Chu Bạch mềm mại mở miệng nói chuyện, Tiểu Bác, từ nay về sau ngươi liền tự giải quyết cho tốt a. Về phần Tiêu Mộng, ta đã cùng muội muội còn có Tần Thiên thương lượng qua rồi, ta cùng muội muội cùng lúc nhận thức nàng làm con gái nuôi, Tẩn Hiếu việc này cũng không cần ngươi quan tâm, Tiêu Mộng là một cái tốt cô nương. Lời này nói ngoại chi ý chính là, ngươi đi đi. Ta hiện tại lại không phải là chỉ có ngươi một đứa con trai, hiện tại có đứa con gái rồi, cũng liền đối với ngươi chuyện gì, tốt nhất rốt cuộc đừng trở về, cái nhà này đã không có vị trí của ngươi. Tiêu Mộng ngượng ngùng mở miệng kêu một tiếng, đại nương, nhị nương, đây cũng là ngày hôm qua ở trên giường, Tần Thiên đem ba người thao tâm phục khẩu phục về sau, nói sự tình, vừa vặn Chu Bạch Ngọc dưới gối không con, mà Chu Bạch mềm mại con cũng phế đi, vừa vặn Quý Danh phế đi, ngay tại luyện cái biệt danh. Ngay từ đầu Tiêu Mộng có chút lúng túng khó xử, nhưng nàng cũng yêu thích Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mềm mại, các nàng hai người bất kể là tại bình thường vẫn là ở trên giường, đều giống như mẫu thân chiếu cố nàng, hơi hơi quẩy người một cái, cũng liền đồng ý. Tần Thiên buồn cười nhìn Đường Bác tại ngoài cửa phòng bóng lưng, rất muốn nhìn hắn biểu cảm a. Đường Bác lần này không nói gì, lung la lung lay rời đi, bóng dáng của hắn tại dưới ánh mặt trời chiếu, bị kéo đến rất dài, nhìn bao nhiêu làm người ta có chút trong lòng nảy sinh sung sướng, nhìn Đường Bác càng lúc càng xa bóng lưng, Chu Bạch mềm mại hốc mắt ướt át, lã chả rơi lệ, dù sao Đường Bác là con trai ruột của nàng, nhìn đến con trai của mình biến thành như vậy không thuốc chữa, thương tâm là khẳng định, tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm rồi, hắn đã là hết thuốc chữa, ngươi không nhìn hắn vừa mới nhìn mắt của ngươi thần. ngươi nhưng là nàng mẹ ruột, thật là một súc sinh. Chu Bạch Ngọc đi đến tỷ tỷ bên người, hai tay đáp tại bả vai của nàng phía trên, an ủi, còn có, ta phía trước chưa cùng ngươi nói, phía trước ta vì hắn có thể đột phá, cùng hắn đi liệp sát hỏa long lấy yêu đan, kết quả trên đường phát sinh biến cố, đến đây một đầu hỏa long vương, ta không nghĩ qua là trúng hỏa độc, cái kia tiểu súc sinh, cư nhiên muốn xâm phạm ta, nếu không là tiểu thiên đúng lúc ra tay, ta liền muốn bị hắn cấp đạp hư. Chu Bạch Ngọc nói, liền một trận ảo não, đang cùng tầng ngày sau, đã nếm thử kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nàng liền đối với lúc trước đường bác muốn chiếm giữ nàng sự tình lại càng sinh khí, nếu lúc trước thật bị đường bác thực hiện được rồi, nàng kia chẳng phải là sẽ không pháp làm tầng thiên nữ nhân à nha, cái gì? Hắn làm sao dám? Chu Bạch mê mại kinh ngạc, Bạch Ngọc nhưng là đường bác tiểu di, thân muội muội của mình a, đại nương, ngươi không phải là còn có ta nha, ta bây giờ là con gái ngươi. Tiêu Mộng ngồi ở trên ghế dựa, nhỏ giọng nói, đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta có nữ nhi này so với chỗ ngươi tử tốt hơn nhiều. Chu Bạch Ngọc cũng nói, ân, ta không sao, cảm ơn. Chu Bạch mê mại hướng về muội muội cùng Tiêu Mộng cười, nàng chính là có chút thương tâm, nhưng không có không tha, Tần Thiên cùng Đường Bác, nàng căn bản cũng không dùng suy nghĩ, tốt lắm, mẹ con các ngươi ba người, hai mẫu thân nhất đứa con gái, đều là của ta nữ nhân. Tần Thiên nói xong, tiến lên đem Chu Bạch Ngọc ôm vào ngực bên trong, tại má thơm của nàng phía trên hôn một cái, cả ngày hôm qua kịch chiến, hiện tại cũng liền Chu Bạch Ngọc còn có thể đứng lấy, nghe được Tần Thiên lời nói, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội đều mặt đỏ không được, Tiêu Mộng càng là cúi đầu xuống, cửa này hệ một chút liền phức tạp đi lên, theo nguyên bản bà tức cộng thị một chồng, hiện tại biến thành mẹ con ba người cộng thị một chồng, Tiêu Mộng, cái này ngươi cầm lấy, về sau chăm chỉ tu luyện. Tần Thiên đem mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, giao cho Tiêu Mộng. Tiêu Mộng nhìn trên tay, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, nội tâm một trận cảm động, nàng bước vào đường tu tiên sau đó, đã lâu không có tu luyện, tu đạo người, không có người không khát vọng theo đuổi kia đại đạo. Vừa vặn, hai ngươi vị mẹ nuôi cũng là tu luyện quyển công pháp này, ba người các ngươi có thể cho nhau chiếu rọi, trao đổi lẫn nhau, mau chóng tăng lên tu vi. Tần Thiên lời nói đầy ý vị nói, tại đây tu chân giới chỉ có mỹ mạo còn chưa đủ, thực lực cũng là trọng yếu phi thường một điểm, chúng ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Chu Bạch mê mại gật gật đầu nói, nàng bị nhốt hơn 20 năm, một thân tu vi ngược lại cũng nuôi không ít, xác thực phải tu luyện, các ngươi liền nghỉ ngơi trước, sau đó liền tại nơi này tu luyện a. Tần Thiên ánh mắt tại tam nữ hạ thân như có như không liền mắt nhìn, tuy rằng lúc này đều đã mặc lên quần áo, nhưng này quần áo phía dưới, ba người mật huyệt đều đã là sưng đỏ, đây đều là kiệt tác của mình, tam nữ sắc mặt nhất xấu hổ, có vẻ là như vậy kiều mị động lòng người. Tần Thiên để lại rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng vật tư, cũng cho các nàng an bài động thiên nội linh khí tối nồng gian phòng, hắn cũng rời đi. Tần Thiên ra động thiên, vừa ra động thiên, hắn liền sửng sốt, hắn như thế nào đều không nghĩ đến tại nơi này sẽ gặp phải nàng, Thanh Tuyền, tại Tần Thiên phía trước. Đứng lấy một tên có thể để cho thiên địa đều ảm đạm thất sắc tuyệt mỹ nữ tử, nhã nhặn lịch sự giống như hoa chiếu thủy, nàng không thể nghi ngờ là hồng trần loạn thế trung tối thanh lệ thanh nhã một chút lệ cảnh, đẹp đến không tì vết như vậy, đẹp đến không ăn như vậy khói lửa nhân gian. Làm cho thiên địa mất đi sắc thái, thanh lệ được không thể không phương vật. Cấp nhân mong muốn không thể tức cảm giác, Thanh Tuyền mặc một bộ màu đen lộ bả vai đế bào, đầu đội miệng quan, thon gọn vòng eo giống như liễu diệp. Miễn cưỡng đầy đủ một ôm, bộ ngực ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn, sẽ không quá lớn, cũng không có khả năng quá nhỏ, nàng có một phút thon dài điệu yếu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa thon dài chân ngọc, tế tước trơn bóng bắp chân, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc, hơn nữa chủ yếu là nàng trên người khí chất, vô cùng uy nghiêm, có một loại thượng vị giả thiên nhiên khí phách, tựa như một tôn thật cao bên trên đế vương. Khí này hơi thở, thậm chí làm người ta không dám sinh ra một chút mạo phạm cùng bất kính, làm người ta nhịn không được nghĩ phải quỳ lạy. Đây đúng là Thiên Vũ Tiên Triều chi chủ, Thanh Tuyền nữ đế. Tần Thiên nhìn đến Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ, cái này nữ nhân nguy hiểm là nguy hiểm một điểm, nhưng hắn là thật yêu thích. Tần Thiên cao hứng chạy đến trước mặt nàng, nhìn đến thật là nàng kia không giận tự uy ánh mắt. Tần Thiên nhìn trái nhìn phải một chút, hắn lúc này mới phát hiện Thanh Phong chưa cùng, Thanh Phong không có đến không? Tần Thiên có chút không yên hỏi, không có nàng, ngươi nhìn thấy ta sợ. Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng nói, nàng bước lấy thon dài chân ngọc đi đến Tần Thiên trước người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thanh Tuyền vốn là so với Tần Thiên cao nửa cái đầu, hiện tại còn mặc cao gót, càng là so Tần Thiên lớp 10 cắt, khi đến cũng không phải là, chính là rất lâu không thấy được nàng, đỉnh nghĩ nàng. Tần Thiên cười cười, liền nghĩ duỗi tay đi ôm Thanh Tuyền kia tinh tế eo thon. Thanh Tuyền đến cũng không cự tuyệt Tần Thiên vô lễ, eo nhỏ bị nắm, nâng ngực tiếp xúc, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ nàng, sẽ không nghĩ tới ta. Nghĩ a, đương nhiên nghĩ, ta ngày ngày đều nghĩ chết ngươi á. Tần Thiên không chút do dự thậm chí chưa từng có não, lập tức liền nói ra lời này, vậy ngươi không tới tìm ta. Thanh Tuyền có chút tức giận, lúc trước đem nàng làm trên giường, còn nói cái gì vừa ở không liền đến theo nàng, kết quả tên hỗn đản này, ly khai Thiên Vũ Tiên Triều, liền lại cũng chưa từng trở về, ta cái này không phải là bận rộn nha, ân, ngươi bận rộn. Thanh Tuyền cười, tay nhỏ liền đặt tại Tần Thiên ngực phía trên, đừng a, tất cả mọi người vợ chồng, không tất. Mẹ kiếp, ngươi lại đến. Tần Thiên nói đều còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một cổ đại lực theo ngực tập kích đến, ngay tại một cái chớp mắt, hắn cả người đều bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời. Ngay tại Tần Thiên bị Thanh Tuyền đánh bay một lát, Bạch Vân Phong xung quanh không gian đột nhiên đã xảy ra gợn sóng, một đạo nhân ảnh theo không gian sóng gợn chung bước ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, đầy mặt đề phòng. Thanh Tuyền nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, ta sẽ không đã thương hại hắn. Cung Minh Nguyệt ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, cái này nữ nhân đã không phải là lần thứ nhất đánh bay nàng ngoại tôn, dựa vào đại đế tu vi đến khi dễ vãn bối, thật vô sĩ. Cung Minh Nguyệt từ cùng Tần Thiên trời xuôi đất khiến đã xảy ra quan hệ về sau, nàng vẫn luôn cảm thấy không mặt mũi nào đi đối mặt Tần Thiên, chỉ có thể vẫn ẩn núp tại Tần Thiên xung quanh, yên lặng bảo hộ hắn, cũng có thể làm nàng bù đắp một chút chính mình đối với đứa cháu ngoại này thiệt thòi kiếm. Tần Thiên là ta ngoại tôn, càng là ta Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, Thanh Tuyền nữ đế ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức? Cung Minh Nguyệt ngữ khí không tốt mở miệng nói, Lạc Ngân Tiên Triều cùng Thiên Vũ Tiên Triều vốn chính là đối địch lợi thế, phía trước sẽ không thiếu đánh giặc, cũng liền Tần Thiên theo Thiên Vũ Tiên Triều sau khi trở về, hai nước ngược lại an ổn không ít, hắn là ai vậy, ta tự nhiên rõ ràng, ta đánh ta nam nhân, giống như cũng hợp lý a, ngươi muốn ngăn cản ta, vẫn là đem con gái ngươi Cung Tiêu Nguyệt cho ta kêu đến đây đi, ngươi không đủ tư cách. Thanh Tuyền khóe miệng mỉm cười, ngạo khí mười phần, nàng chính là Thanh Tuyền nữ đế, đều có nhẹ thế ngạo vật tư bản, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nếu muốn ngăn ta cũng có thể, bất quá ta không đi nữa, tiểu tử kia liền muốn phi chấm dứt, tính là không ngã chết, cũng phải ngã tàn. Thanh Tuyền liền mắt nhìn Cung Minh Nguyệt, không đi chú ý nàng kia khó coi biểu cảm, thân ảnh hư ảo ở giữa, đã biến mất không thấy gì nữa. Cung Minh Nguyệt lúc này nội tâm phi thường khiếp sợ, nàng dù chưa chạm tới đại đế trình tự, nhưng đối với đại đế đạo quả cũng là biết, đại đế cường giả đã là siêu thoát hậu thế bên ngoài, ngạo nghễ vũ trụ trung khủng bố tồn tại, đạo tâm tuyên cổ không thay đổi, thần hồn trăm chết bất diệt, có thể để cho đại đế cường giả động tâm, còn chính xác là ít vô cùng có sự tình. Nhưng vừa mới Thanh Tuyền nói Tần Thiên là nàng nam nhân, Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nàng đứa cháu ngoại này thật thần thông quảng đại, con gái của nàng Cung Tiêu Nguyệt là một tôn đại đế, vẫn là Tần Thiên mẹ ruột, cũng cùng Tần Thiên luân loạn tại cùng một chỗ, hiện tại lại thêm một cái Thanh Tuyền nữ đế. Nhưng vừa nghĩ đến Thanh Tuyền vậy không tốt thanh danh, này nhất thời Cung Minh Nguyệt cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thanh Tuyền xuất hiện, làm không ít người đều chú ý tới, dù sao cũng là một tôn đại đế, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động có thể giảng tới chư thiên chấn động nhân vật, bất quá đều biết Thanh Tuyền đi đến Thiên Đạo Học Viện, nhưng cụ thể gặp ai, làm cái gì, liền không thể biết, dù sao cùng vì đại đế, dòng ngó đại đế chính là cực kỳ mạo phạm hành vi. Không làm được còn có khả năng giảng tới hai cái siêu cấp thế lực đại chiến. Tần Thiên tại không trung bay thật lâu, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, ngay tại hắn muốn mở ra Thiên Ma Chân Thân cùng Thiên Ma Bất Tử Khải thời điểm, chỉ cảm thấy xung quanh mãnh liệt trận gió tiêu tán, sau lưng mềm nhũn, như là tựa vào một cái cực kỳ mềm mại cái đệm phía trên giống nhau. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Thanh Tuyền đã đem hắn tiếp được, mà hắn chính tựa vào nàng nâng ngực bên trên. Hô! Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tần Thiên mừng thầm trong lòng, lúc này đây Thanh Tuyền không để cho hắn bị thương, cũng chứng minh Thanh Tuyền là thật yêu thích hắn, đường đường thần tử đại nhân, cư nhiên nhát gan như vậy. Thanh Tuyền ôm lấy nàng tiểu nam nhân, đem đầu của hắn đặt tại ngực của mình thâm bên trong, khẽ cười nói, ngươi nhưng là đại đế a, Ta vừa mới chứng đạo không bao lâu, ngươi tiểu huyệt kẹp lấy đều có thể bấm ta có thế không sợ nha. Tần Thiên nghe thấy Thanh Tuyền trên người nọ vậy dễ ngửi mùi thơm cơ thể, nhàn nhạt hoa văn lẫn lộn vị, sâu kín mùi thơm của nữ nhân, băng cơ ngọc cốt, tự thanh lạnh vô mồ hôi. Ngươi nếu không đến xem ta sớm hay muộn bấm ngươi. Tần Thiên giả vờ sợ hãi rụt cổ một cái, sau đó cười nói, Thanh Tuyền, của ta nữ vương đại nhân. Ta biết lỗi rồi. Thanh Tuyền cười duyên đối với Tần Thiên nói, Khanh khách, ngươi cho rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi à nha. Nàng một bức xinh đẹp mê người nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, động lòng người mị nhãn mang theo một chút thần sắc tự tin, tràn đầy đoan trang thục nữ tao nhã quen thuộc mị tư thái, hắc hắc, như vậy dạng như thế nào? Tần Thiên cười tà nói, Tần Thiên nhìn chằm chằm Thanh Tuyền kia hình như có thể nói ngập nước mị nhãn, thâm tình chăm chú nhìn nàng, sau đó trực tiếp lại gần, đưa ra bàn tay to ôm Thanh Tuyền vòng eo. Đêm này xinh đẹp động lòng người nữ đế ôm đến chính mình trong ngực, theo sau đem tay phải phóng tới nàng kia trắng mịn phấn nộn đầy đặn trên bắp đùi. Ha ha ha, ngươi chính là như vậy xin lỗi. Tay ngươi để vào đâu đâu này? Thanh Tuyền hơi tao kính cười duyên nói, nhưng không có đẩy ra Tần Thiên. Tần Thiên gặp Thanh Tuyền không có phản kháng ý tứ, mặt lộ sắc mặt vui mừng, lập tức gắt gao đem nàng ôm tại trong ngực, đem miệng đè lên, tầng tầng lớp lớp kết kết thật thật hôn vào nàng gợi cảm môi hồng phía trên. A. Thanh Tuyền tưng một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên liền trực tiếp ăn nằm với nàng, vốn tưởng cắn chặt môi hồng chớp mắt mất đi phòng tuyến, Tần Thiên đầu lưỡi lập tức thăm dò vào nàng miệng nhỏ trung quấy, bờ môi cẩn thận mút lấy nàng mềm mại đầy đặn môi hồng, trong miệng nhiệt khí phun vào miệng của nàng bên trong, hai người nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ, lại đã phát ra chật chật âm thanh, ô. Thanh Tuyền trước ngực trắng hồng tay ngọc làm mấy phía dưới đẩy ra giả động tác. Nhưng căn bản phản phất như là làm một chút bộ dạng, hoàn toàn không đưa đến bất cứ tác dụng gì, mở lên đến trái ngược với là muốn cự tuyệt lại như mời chào, ẩm ờ, nàng hương diễm môi hồng đã bị Tần Thiên miệng rộng hoàn toàn cậy ra, nghênh môi tướng liền, hai người môi thật chặt dán tại cùng một chỗ. Tần Thiên lúc này ôm hương nhuyễn ngọc tràn đầy, trong ngực Thanh Tuyền còn mặc lấy một thân gợi cảm lại uy nghiêm đế bào, ôm lấy nàng thật giống như là đang tại khinh nhờn một vị trí cao vô thượng đế vương. Điều này làm cho Tần Thiên hưng phấn không thôi, Thanh Tuyền đẩy đà thân thể một trận hương hơi thở xông vào mũi, xinh đẹp hồng thơm ngào ngạt gương mặt xinh đẹp linh tiếp xúc nghênh diện mà đến, Tần Thiên không bỏ được lãng phí từng giây từng phút, bắt lấy này tốt cơ hội tham lam mút lấy Thanh Tuyền môi thơm, tại Tần Thiên thập phần tinh xảo tài hôn phía dưới, Thanh Tuyền đã hoàn toàn mất đi kia giận dữ núi sông băng khí thế, quanh thân mềm mại, tùy ý Tần Thiên xâm phạm, Tần Thiên đem ướt sũng đầu lưỡi chui vào Thanh Tuyền miệng tùy ý quấy. Thanh Tuyền cũng đưa ra lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn gắt gao truyền tại cùng một chỗ, nhiệt liệt hôn trả lại, hai người ngọt ngào nước miếng quấy tại cùng một chỗ, Tần Thiên tham lam mút lấy, đem Thanh Tuyền đôi môi co rút nhanh thành o hình, nóng rực đầu lưỡi tại Thanh Tuyền miệng nội du động, kích động khiêu khích nàng, đem nàng lưỡi thơm tận tình mút hút liếm, Thanh Tuyền không ngừng chủ động phun ra phấn nộn lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, tùy ý Tần Thiên mút lấy chính mình ngọt lành nước miếng. Vô bỉ nhiệt liệt hưởng ứng Tần Thiên quấn quýt, hai người không biết hôn bao lâu, Thanh Tuyền đầu lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi vô cùng kích tình quấn quanh tại cùng một chỗ, một tia sáng trong nước bọt không ngừng rơi xuống, chảy xuôi đến hai người bọn họ cầm phía trên, hai người một bên khó bỏ khó phân hôn lấy, nhưng Tần Thiên bàn tay to đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, tay phải hắn vuốt ve thượng Thanh Tuyền mặc lấy uy nghiêm đế bào trơn bóng mềm mại sống lưng, ấm áp bàn tay to thuận theo nàng mở đông nhuyễn ngọc vậy làn da phía dưới trượt. Đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, không ngừng dùng sức vuốt ve vân ve nàng đại phì nhiêu mông, cách mỏng manh áo choàng tại nàng tươi mới tròn xoe mông bự thượng bừa bãi bóp xoa mềm mại mông thịt, Tần Thiên tay trái là ôm nhu vuốt ve Thanh Tuyền kia đẩy đà nhanh đến đầy đặn đùi, sau đó một đường vuốt ve kéo dài đến phía trên dọc theo cổ áo leo lên nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, trực tiếp theo bên trong cổ áo duỗi đi vào, vén lên bên trong bao bọc vú màu hồng ren nội y. Trực tiếp vuốt ve vân ve khởi co giãn 10 phần trơn bóng đầy đặn hào nhũ vú thịt, giống nhu diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt xoa lấy, còn thường thường xoa nắng lên phấn nộn đầu vú đến, mũi trung ngửi được Thanh Tuyền trên người từng trận mùi thơm cơ thể, sắc dục càng là khó có thể ức chế, Thanh Tuyền lúc này bị bàn tay to của ta sờ thân thể yêu kiều rung nhẹ, mẫn cảm đầu vú bị Tần Thiên bàn tay to vuốt ve vân ve trở nên cứng rắn, cùng Tần Thiên lưỡi hôn yêu kiều môi trung phát ra a a tâm thanh. Hai người bọn họ đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, Thanh Tuyền lưỡi thơm quấn lấy Tần Thiên lưỡi thô, hút mút nước miếng của hắn, tận tình lĩnh hội hai người hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm, nàng toàn thân từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa, mỹ diệu thân thể yêu kiều bị Tần Thiên trêu chọc dần dần ấm lên. Thật lâu sau, Tần Thiên cuối cùng buông ra thanh tuyền nước miếng tràn đầy môi hồng, hai người phân biệt đôi môi trung còn liên tiếp một tia dâm mỹ sền sệt dính dính trong suốt sợi nước miếng tuyến, tách ra rất xa mới ngăn ra, thanh tuyền diễm môi đạt được tự do, nhịn không được hổn hển thở gấp, thân thể yêu kiều tùy theo Tần Thiên đối với nàng bầu vú đầy đặn bừa bãi vuốt ve vân vê, thân thể dần dần nóng lên, mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng, không khỏi thở gấp nói, ngươi cái này tiểu hỗn đảng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần này ta liền tha thứ ngươi á. Thanh tuyền gương mặt xinh đẹp tư thái lại hết sức phóng túng, quyến rũ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên một mực bao phủ thanh tuyền trên người truyền đến từng trận mùi thơm, làm hắn tình dục tràn đầy. Tần Thiên bàn tay to đưa vào thanh tuyền đế bào bên trong, vuốt ve kia làm người ta điên cuồng tuyết trắng thịt mềm. Tần Thiên một bên chiếm tiện nghi, một bên cười nói, nữ vương đại nhân, ta thân thoải mái a. Mới không thoải mái, chán ghét chết rồi, miệng thối. Thanh tuyền viết quá mặt, phi thường ngạo kiều nói, Tần Thiên, ngươi yêu thích ta hay không? Thanh tuyền đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên, kia một đôi thu thủy con mắt sáng, chiếu ra Tần Thiên thân ảnh, đương nhiên yêu thích. Loại vấn đề này còn dùng suy nghĩ, vậy ngươi cưới ta, tốt, vậy ngươi đem ngươi sở hữu khác nữ nhân đều cấp bỏ, liền muốn ta hòa Thanh Phong, ba chúng ta nhân tại cùng một chỗ như thế nào? Thanh tuyền chớp chớp nàng tốt lắm nhìn ánh mắt, a này. Tần Thiên sửng sốt, vấn đề này liền nghiêm trọng a, ngươi nếu không nhẫn tâm, ta cũng có thể ra tay đem các nàng tất cả đều giết. Thanh tuyền nói xong câu này, ánh mắt lộ ra kinh thiên sát ý, kinh khủng kia uy áp, làm không khí chung quanh đều nặng nề rất nhiều. Tần Thiên nhìn thanh tuyền cái bộ dạng này liền đau đầu, cái này nữ nhân cái gì cũng tốt, ngay cả có điểm gender, nếu Thanh Phong tại nơi này, hắn như thế nào cũng muốn làm thanh tuyền cái bệnh này kiều nữ đế nếm thử ro da mùi vị, làm nàng nhớ lại một chút lúc trước sung sướng, nhưng bây giờ Thanh Phong không ở, tính là 10 Tần Thiên cũng cầm lấy thanh tuyền không có cách nào. Tần Thiên hiện tại đã hối hận đem Thanh Phong ở lại thanh tuyền bên cạnh. Ngay tại Tần Thiên đau đầu thời điểm, một đạo khủng bố đế uy chiếu nghiêng xuống, nặng như hàng tỷ tọa thần sơn, hư không băng liệt, trận văn tồi diệt. Tại đây đạo khí tức phía dưới, thiên khung cùng vũ trụ đều là như muốn phút rung rẩy, đáng sợ vô cùng, như là vượt qua tuyên cổ năm tháng. Tứ phía mặt đất cũng mở tung, trực tiếp hóa thành thương phấn, hình thành nhất mảnh hỗn độn hư vô. Thanh tuyền lông mày nhíu một cái, làm vung tay lên, trực tiếp đem đạo này đế uy cấp ngăn cản, cũng đem Tần Thiên hộ ở sau người. Là ai? Là ai? Thanh tuyền một tiếng khẽ kêu, trên người bộc phát ra này kinh khủng hơn đế uy. Thanh tuyền, ngươi này gái điếm, ngươi quả nhiên cùng cái này Tần tộc thần tử muốn làm tại cùng một chỗ, không biết liêm sĩ tiện nhân. Một đạo khàn khàn âm thanh, tiếp lấy một đạo lọng khọm tay khô gầy trì quải trượng lão nhân, xuất hiện ở hai người trên không. Ân. Tần Thiên sửng sốt, này lão ép đăng như thế nào, thứ nhất là mắng người, hắn là ai vậy? Tần Thiên tò mò hỏi. Thanh tuyền lắc lắc đầu, không sao cả nói, không biết, hẳn là trước kia một cái liếm chó a. Nga, nguyên lai là một đầu lão cẩu. Tần Thiên buồn cười nhìn về phía trên không lão giả. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, lão giả bị hai người khí chính là tam thi thần bạo nhảy, thất khiếu nội sinh yên, cái gì cẩu nam nữ? Ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu một cái, nhìn nhìn ngươi này lão ép đăng dạng, như thế nào nhìn cũng là chúng ta trai tài gái sắc, tài tử gia nhân, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi a. Tần Thiên có chút khinh thường nói, sau đó còn tưởng là mặt ông thanh tuyền kia tinh tế eo thon, khiêu khích liền mắt nhìn cái kia lão liếm chó. Tần Thiên hắn cũng không có bởi vì trước mắt là một tôn đại đế, mà có bất kỳ cái gì tại ý, cũng hoặc tôn trọng. Lão giả ánh mắt trầm thấp, hắn thành đế đến nay, chưa từng bị như vậy miệt thị, huống hồ vẫn là một cái tiểu bối, hiện nay nhưng lại dám xem thường như vậy nhục mạ tới hắn, đế không thể nhục, hôm nay liền thay ngươi trưởng bối, giáo huấn ngươi một phen, làm ngươi có biết, này thế gian trưởng ấu tôn ti, nhưng là được tuân thủ. Lão cẩu gương mặt âm sắc, đế uy bao phủ xuống, cần phải đem Tần Thiên thần hồn đập vụn. Thanh tuyền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đại hắn trưởng bối. Lời này của ngươi cũng nói cửa ra vào, đừng nói Tần Thiên là ta nam nhân, hôm nay ta không ra tay, ngươi cũng có khả năng bởi vì ngươi những lời này, trả giá đại giới. Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều, tuy có đại đế, nhưng ta cũng đại đế, sợ gì bọn hắn. Lão cẩu vẫn ở chỗ cũ mạnh miệng, lão cẩu đế uy đặt ở Tần Thiên trên người, Tần Thiên lại không có cảm giác đến một tia áp lực, có cảm giác này lão cẩu đại đế uy áp có một chút không đúng, so với Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt còn có Tần Hoàng Thiên kém xa, làm người ta cảm giác có chút hư, loại này đế uy chừng khắc nghiền ép đại đa số người, nhưng Tần Thiên không giống với, hai vị đại đế hiến thân, hắn chẳng những là đại đế chi tử, còn hấp thu Thanh Tuyền đại đế âm nguyên, đế uy loại vật này, đối với người khác mà nói là hủy thiên diệt địa, xúc chi thần hồn mất đi, nhưng đối với hắn mà nói lại không có một chút hiệu quả. Ngươi cũng không biết xấu hổ tự xưng vì đại đế, một cái ngụy đế, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ á. Thanh Tuyền biểu cảm phi thường khinh thường, ngụy đế. Tần Thiên tò mò hỏi, cái từ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chính là một chút không có tư cách trở thành đại đế, lại dùng khác loại phương pháp thành đế người, loại người này không có đại đế uy áp, cũng không đại đế lực, bình thường cho chút mặt mũi xưng hô bọn hắn một tiếng đại đế, kỳ thật chính là một đám lừa mình dối người rắc thôi. Thanh Tuyền hơi chút giải thích một chút, nga, khó trách, ta đã nói đều được đại đế rồi, như thế nào còn có khả năng bởi vì ghen tị một cái vãn bối, liền tới cửa muốn đánh muốn giết, nguyên lai là tu không đến đại đế, tu luyện tới cẩu thân thượng á. Tần Thiên không thèm để ý, đạm cười thành tiếng, cũng ngay trước này lão cẩu mặt, tại Thanh Tuyền vô cùng mịn màng mặt nhỏ phía trên hôn một cái, nói tiếp nói, lão cẩu, ta khuyên ngươi vẫn là thế nào đến chạy trở về vậy đi, Thanh Tuyền là ta nữ nhân. Ngươi liền đừng nghĩ. Ngươi, lão cẩu là vừa sợ vừa giận, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy không sợ như vậy hắn tiểu bối, nhưng hắn cũng có sở băn khoăn, Lạc Ngân tiên triều có một tôn tuyệt thế nữ đế, Tần tộc lại là phi thường thần bí tồn tại, trấn áp vạn thú sơn đạo vực, nhưng Tần Thiên lại chạm đến hắn đau đớn, có khả năng là bởi vì khác loại thành đế tệ bưng, hắn cư nhiên bắt đầu rít gào, dựa vào cái gì, nàng một cái gái điếm thúi, liền bởi vì bộ dạng dễ nhìn, có thể bị một đám nam nhân thôi trên đế vị, vì sao ta không được, ngươi này vô tri tiểu bối, ngươi có biết này đại thiên đạo vực, mấy ngàn đạo vực, vô số sinh linh, có bao nhiêu đều chung thân không vượt qua nổi kia một cửa hạm thôi, chết cho ta. Lão cẩu phi thường không nói vũ đức, đối với Tần Thiên ra tay á, nhưng ngay tại tay hắn vừa muốn nâng lên một sát na kia, cái kia điên cuồng đôi mắt bên trong, đột nhiên khôi phục thanh minh, sau đó liền là vô cùng khiếp sợ, theo sau trở nên không dám tin. Lộ ra hoảng sợ cùng với kinh hoàng, phốc, thiên địa yên tĩnh, một lúc sau lão cẩu đầu bỗng nhiên bị phách mở, đó là một thanh không biết từ đâu mà đến thiết kiếm, một kiếm chém qua, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém rụng, ngay tại lúc đó, cách nơi đây vượt qua mấy trăm cái đạo vực, một mảnh sương mù bao phủ tiểu thế giới bên trong, ngồi xếp bằng ngụy đế lão cẩu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ cùng kinh sợ, đây là hắn chân thân chỗ, có thể nói là che giấu sâu đậm. Nhưng ngay tại phân thân của hắn bị chém đồng thời, hắn đang tại đây này một mảnh tiểu thế giới cũng chớp mắt bị phá mở, một thanh thiết kiếm xuyên quang vô tận không gian, nhô lên cao mà rơi, trực tiếp xuyên thủng tiểu thế giới đem đầu hắn bổ ra, văng lên vô tận đế máu, đế không thể nhục, vậy liền chết, cả người khu rất bạc lão giả, lăn không mà đứng, chân đạp vũ trụ tinh thần, một kiếm liền chém rụng nhất phương tiểu thế giới, đem ngụy đế lão cẩu bức cho đi ra, tuy nói là ngụy đế, nhưng cũng không phải là tùy ý gạt bỏ lưu, ngụy đế lão cẩu, trán không ngừng chảy máu dịch, hắn đứng ở vũ trụ bên trong, nhìn trước mặt lão giả, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể xác định, trước mắt cái này người, có thể giết hắn, ngươi là ai? Ngụy đế lão cẩu kinh hãi hỏi, Tần tộc, thập thất lão tổ, tùy theo thập thất lão tổ bước vào, này một mảnh tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ, thập thất lão tổ cầm trong tay lấy máu thiết kiếm, nhìn hắn cười ha hả nói, một đầu ngụy đế lão cẩu, không học tốt, không nên đi học ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta Tần tộc thần tử, cũng không là ngươi có thể khi dễ, không thể đều khiến nhà mẹ đẻ nhân ra tay a, vừa vặn ta cũng đã lâu không hoạt động một chút gân cốt, hôm nay liền chém ngươi, đến cho ta tộc thần tử lập uy. Thập thất lão tổ nâng kiếm, chém xuống một kiếm này giống như một quả ngôi sao lớn ầm ầm nổ bể ra, rực rỡ cực đến năng lượng bùng nổ, trực tiếp đem tứ phía hư không đánh tạc. Hóa thành một mảnh chôn vùi hư vô, khủng bố công kích bao trùm mà rơi, liền trực tiếp hướng đến ngụy đế lão cẩu thân đi lên. Ngụy đế lão cẩu nội tâm chấn động vô cùng, hắn lúc này mới ý thức được liền bởi vì chính mình một màn kia ghen tị, cấp chính mình trêu chọc đến như thế nào đại khủng bố, nhưng lúc này hắn cũng không có đường lui, ta cũng một tôn đại đế, ta sẽ sợ ngươi. Hắn giận gầm một tiếng, hai tay hư không một trảo, liền điều khiển khởi ngàn vạn tinh quang ngân hà. Từng đạo pháp tắc lực đang vào tại cùng một chỗ, hướng về một kiếm kia đi qua, nhưng này một chút ngập trời pháp tắc cùng ngàn vạn ngân hà, tại một kiếm này phía dưới chớp mắt cùng nhau gãy, bị chôn vùi rơi. Hai người chênh lệch quá xa, cứng giống với là đang tại lấy trứng chọi đá, bẻ gãy nghiền nát, này làm sao có khả năng. Ngụy Đế lão cẩu lúc này cũng là sắc mặt kịch liệt đại biến, có chút hoảng sợ cùng không thể tin được hắn sẽ vì không chịu nổi một kích như vậy, ngay cả ngăn trở chắn một cái chớp mắt đều làm không được. Hắn sắc mặt đột nhiên bạch, qua một tiếng ho mãnh liệt máu tươi, vừa mới một chiêu kia là hắn đem hết toàn lực nhất chiêu, một chiêu này có thể diệt đạo vực hàng tỷ sinh linh, nhưng không có thể ngăn trở kia bình thường một kiếm. Hai người ở giữa chênh lệch, lớn đến khủng bố, lớn đến khó có thể tưởng tượng, một cái Ngụy Đế lão cẩu, thật đem mình làm đại đế à nha. Ngươi thế nào đến lá gan lượng, dám khi dễ ta Tần tộc thần tử, hôm nay ta khiến cho ngươi biết một chút về chân chính đại đế cùng ngươi này Ngụy Đế chênh lệch. Tần tộc thập thất lão tổ híp mắt nói, chậm rì rì đi. Tùy theo thập thất lão tổ ra tay, các đại đạo vực tứ phương chí cường giả đều tại phát run, da đầu rung lên, bọn hắn đều tại hoài nghi, này thập thất lão tổ chẳng lẽ là Tần tộc người mạnh nhất? Là này nội tình. Bằng không điều này cũng cường quá thái quá a, Ngụy Đế tuy nói không bằng đại đế, nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy ngược sát, cũng là không thể tưởng tượng nổi việc, chênh lệch không có khả năng lớn như vậy. Không có khả năng a. Ngụy Đế lão cẩu hoảng sợ muốn chết, tâm thần rung động, thần hồn phát lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo kiếm quang dừng ở hắn trên người, một kiếm rơi xuống, thân hình bạo toái, tứ chi dập nát, hóa thành đầy trời bụi mù, chảy ra nhiều màu máu tươi. Từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến toàn bộ mọi người, đều sợ kinh hãi, thần hồn muốn nổ tung vậy, đây là Tần tộc sức mạnh sao, đáng sợ. Thập thất lão tổ đem thiết kiếm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía xung quanh hư không vũ trụ, nhưng ánh mắt kia lại xuyên thấu một cái lại một cái tấm khu, tử địa, đại đế chân thân chỗ, ta tại nơi này đem lời nói rõ rồi, các ngươi những cái này lão già kia nếu muốn chơi ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Tần tộc có chính là nhân cùng các ngươi ngoạn. Đừng như vậy không biết xấu hổ, miễn cho ta đến nhà đi bái phỏng. Thập thất lão tổ nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại phía xa vô số khoảng cách bên ngoài Tần tộc bên trong, Tần Vô Mệnh hơi hơi mở mắt, nhưng lập tức lại đóng lại. Mà ở nàng bên cạnh, có một cái toàn thân bao phủ tại bạch quan bóng người, cười nói, nhị tỷ, tiểu 17 này tính tình còn thật là đột nhiên, không đi tiểu thiên bên kia, ngược lại trực tiếp đi tìm kia Ngụy Đế chân thân đi, bất quá. Tiểu 17 ra tay, cũng không biết Vạn Thú Sơn mấy vị kia, có khả năng hay không có động tác. Bóng trắng nghiền ngẫm cười nói, ánh mắt hình như xuyên thấu đến một khắc phiến không gian, rơi vào Tần Thiên trên người, lại lần nữa nói, bất quá để ta ngoài ý muốn chính là, chúng ta cái này thần tử cư nhiên có thể làm được một vị đại đế, thú vị thú vị. Tần Vô Mệnh nghe được Tần Thiên tên về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, vô danh, đoạn thời gian này ngươi trành khẩn Vạn Thú Sơn bên kia. Bọn hắn vừa có động tác, trực tiếp giết chết, đại tỷ sắp thức tỉnh, cùng tiên chi mộng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, muốn là bọn hắn không ra tay, chúng ta cho hắn nhóm một ra tay lý do. Tốt, nói vậy bọn hắn cũng mau ngồi không yên muốn thả mấy vị kia đi ra rồi hả, đợi tiểu thiên đem hắn nhóm đều giết, Vạn Thú Sơn mấy cái lão già kia phỏng chừng cũng liền ngồi không yên, đến lúc đó ta sẽ ra tay, dù sao trừ bỏ ta, bây giờ có thể đi ra ngoài Tần tộc nhân cũng không nhiều. Tần Vô Danh giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có như vậy một tia tịch mịch, đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, Tần Thiên bên kia, chính là đột nhiên nhìn đến Ngụy Đế lão cẩu đầu chuyển nhà, sau đó thân thể liền biến mất á, ngay tại Tần Thiên nghi hoặc thời điểm Thanh Tuyền mở miệng nói, nhà ngươi đại đế xuất thủ, đêm này lão cẩu chân thân cấp chém, một trận chiến này, thân là đại đế Thanh Tuyền tự nhiên là có thể nhìn thấy, Tần tộc đại đế thực lực, làm nàng cũng có chút kiên kỵ, thử hỏi chính mình. Muốn chém giết một tôn Ngụy Đế cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nga, yêu thích ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Tần Thiên trừ bỏ công thịt cứng rắn cũng chính là bối cảnh tối cứng rắn. Tần Thiên không sao cả cười nói, lưu manh. Thanh Tuyền lườm hắn liếc nhìn một cái, Thanh Tuyền, nếu không có người quấy rối rồi, chúng ta tìm một cái u tĩnh chỗ làm vi phu bù đắp ngươi một chút hư không. Tần Thiên căn bản là không có đem cái kia lão cẩu đương chuyện xảy ra. Hắn ôm chầm Thanh Tuyền thân thể yêu kiều, bàn tay to ngay tại nàng mặt ngoài tinh đến, hoàng mỹ không tì vết thân thể phía trên vuốt ve lên, ai hư không à nha. Ta có thể một chút cũng không nghĩ ngươi, bất quá ngươi nói không có người quấy rối ư, thậm chí đã tới rồi. Thanh Tuyền cũng không thèm để ý Tần Thiên kia vói vào nàng y nội vuốt ve vân vê bộ ngực sữa của nàng bàn tay to, chính là nhìn một chỗ cười nói, phanh, tiện nhân, cách con ta xa một chút, Một tiếng gầm lên truyền đến, một chỗ không gian phát ra thủy tinh thoát phá vậy âm thanh, tại hư vô không gian phía trên tạo thành một cái chỗ hổng, một đạo ngạo tuyệt thế ở giữa bóng hình xinh đẹp theo bên trong khe nứt không gian đi ra, Cung Tiêu Nguyệt theo nội bước ra, nàng tiên tư xanh ngọc khuôn mặt phía trên, dày hàng mi đầu phía dưới bóng ma do giống như giấy tuyên thành thượng đạm mực nhân nhiễm, kia một đôi linh đồng kỳ ảo sáng chói, huỳnh huỳnh như nước, sáng như sao sớm, nhẹ nhàng đảo qua, khoảng khắc liền kêu nhân đột nhiên ở giữa mất hồn phách, lâm vào thần hồn khuynh đảo, nhưng ở nàng kia tuyệt thế vô song tiên nhan phía trên, lại biểu cảm âm trầm đến đáng sợ, mục lậu hung quang, Thiên Nhi. Cung Tiêu Nguyệt hướng về Tần Thiên nói, Tần Thiên nhìn hai người liền một trận nhức đầu, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn không sợ đại đế, nhưng sợ đại đế lão nương cùng lão bà a, hơn nữa này hai người đều là hắn thật tình yêu thích người, mẫu thân có vô có thể đại lý địa vị, mà Thanh Tuyền là nhất kiến chung tình, hai người đối với Tần Thiên mà nói đều là phó chi thật tình người, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Tần Thiên đánh vỡ lúng túng khó xử, mở miệng hỏi, ta là quấy rầy đến các ngươi sao? Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt không tốt nhìn Tần Thiên vẫn ở chỗ cũ Thanh Tuyền y nội bàn tay to, khụ khụ. Tần Thiên ho khan một tiếng, đưa tay theo Thanh Tuyền y nội rút đi ra, cười nói, mẫu thân, đây là Thanh Tuyền, cũng là của ta nữ nhân. Dù sao đều đã như vậy, Tần Thiên tính toán thẳng thắn, ngươi đã quên ta đã nói với ngươi, nàng là một cái dạng gì người? Một cái chỉ biết lợi dụng nam nhân, vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn người, vì ưu việt, vì cơ duyên, chết ở nàng dưới váy nam nhân còn thiếu sao? Cung Tiêu Nguyệt tức giận nói, mẫu thân, này khả năng có sai lầm, Thanh Tuyền nàng, là thì như thế nào? Thanh Tuyền lúc này đứng ra, có chút khiêu khích cùng Cung Tiêu Nguyệt giằng co tại cùng một chỗ, nàng mắt ngọc mày ngài, mở miệng nói, ngươi theo ta cũng đấu đã lâu, không nghĩ tới, con của ngươi sẽ biến thành ta nam nhân a. Ngươi một cái đại đế, không biết liêm sỉ, Cung Tiêu Nguyệt đơn giản là muốn chọc giận chết, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi một mực kết quả mong muốn sao? Ta bị tâm ma khốn nhiễu, ngươi nói con trai ngươi có thể giúp bận rộn giải quyết, đại giới chính là để ta đem xử nữ âm nguyên cấp con trai ngươi, hiện tại như ngươi mong muốn, chẳng những của ta đại đế âm nguyên cho con trai ngươi, ngươi còn buôn bán lời một cái đại đế con dâu, ngươi không nên cao hứng sao? Thanh Tuyền cười đắc ý nói, sau đó nàng còn sờ một chút Tần Thiên khuôn mặt, nháy một cái ánh mắt, ta làm sao có khả năng nghĩ đến, ngươi hội, yêu thích con trai ngươi. Ngươi vẫn là quá nhỏ nhìn con trai ngươi bản sự á. Thanh Tuyền, bất tranh cãi, như vậy hiểu làm chỉ biết càng sâu. Tần Thiên nhíu mày nói, Thanh Tuyền tại dạng này kích thích Cung Tiêu Nguyệt, hắn còn thật sợ các nàng đánh lên, ngươi câm miệng, bằng không ta đang đánh phi ngươi một lần. Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Nhưng lời này lại hoàn toàn chọc giận Cung Tiêu Nguyệt rồi, nàng quanh thân khí tức mạnh mẽ leo lên, phía sau không gian vỡ vụn, vô số không gian mảnh nhỏ giống một đám biển thủy tinh vậy, hóa thành một đạo không gian phong bạo, ngươi cư nhiên còn dám đánh hắn. Cung Tiêu Nguyệt nhưng là phi thường đau đớn chính mình đứa con trai này, vì con, cùng con luân loạn sự tình đều làm được đi ra, chính mình cùng con ân ái tiểu huyệt đều luyến tiếc dùng sức, sợ kẹp đau đớn con. Mỗi lần đều phải tự phong tu vi nhâm nhi tử tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi phát tiết, có thể nói là cưng chiều đến cực điểm, hiện tại lại có một cái xấu nữ nhân đánh nàng con, nhìn bộ dạng còn không chỉ một lần. Này tại Cung Tiêu Nguyệt cái này làm mẫu thân mắt bên trong, Tần Thiên chính là bị Thanh Tuyền làm cho mê hoặc, lầm vào kỳ đồ, oanh, hai người chớp mắt ra tay, Cung Tiêu Nguyệt giơ tay lên ở giữa vô tận không gian mảnh nhỏ gió lốc, phá hủy hết thảy trước mắt, không gian, thời gian đều tại sụp đổ. Mà Thanh Tuyền tế xuất một cái bàn tay đại địa phương ấn thành màu vàng, tại phương ấn lên điêu khắc có phồn hoa nhân gian, phàm trần bách thái, liền như có nhất phương thế giới tại này phương ấn bên trên, thiên tái phàm trần ấn, hai vị nữ đế giao thủ, đêm này một mảnh đất vực trực tiếp hóa thành hư vô, Tần Thiên cũng bị lan đến gần, bay rớt ra ngoài, bất quá cũng may tuy rằng hai người tại giao thủ, nhưng còn có lý trí tại, cũng không có đã thương hại đến Tần Thiên. Không gian mảnh nhỏ gió lốc cùng thiên tái phàm trần ấn va chạm, trực tiếp tại Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt ở giữa tạo thành một cái khủng bố đạo vực hắc động tại vô hạn mở rộng, rất có đem đạo này vực cấp cắn nuốt thế, chính xác là phiền toái. Tần tộc thập thất lão tổ xuất hiện, một chưởng rơi xuống, đem một phe này không gian cấp phong cấm ở, miễn cho hai người chiến đấu lan đến gần toàn bộ đạo vực, mà Tần Thiên bay ngược thân ảnh cũng rơi vào một đoàn mềm mại chỗ, Tần Thiên ngẩng đầu vừa nhìn. Phát hiện lại là bà ngoại Cung Minh Nguyệt, Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Cung Minh Nguyệt tâm cấp bách hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng, bà ngoại. Ngươi cuối cùng không né ta rồi. Tần Thiên vui vẻ, xoay người đã đem bà ngoại kia phì nhiêu no đủ thân thể ôm lên, tại nàng môi hồng phía trên mảnh hôn một cái. Cung Minh Nguyệt vậy có một chút năm tháng dấu vết khuôn mặt, rồi lên một chút hồng vận, nàng tức giận trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, mẫu thân của ngươi cùng ngươi nữ nhân đều đánh lên đến, ngươi còn nghĩ chiếm bà ngoại tiện nghi, ta tin tưởng Thanh Tuyền, cũng tin tưởng mẫu thân, các nàng không có việc gì. Tần Thiên tự tin nói, hai người cũng không phải là cái loại này không não nữ nhân, tự có chừng mực, bà ngoại, ngươi phía dưới mau thế có hay không, ngươi cái tiểu hỗn đảng. Cung Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp một chút liền hồng, một tấm mặt già sửng sốt như thiếu nữ ngượng ngùng hồng nhuận, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to trực tiếp đưa vào bà ngoại váy bên trong, sờ hướng về phía vậy được quen thuộc no đủ thục nữ huyệt, nhất khuôn đi lên quả nhiên là bụi cỏ dại sinh, còn hơi hơi có chút đâm tay, nhìn đến bà ngoại vẫn là giữ lại a, đừng. Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt gấp gáp gia tăng đùi, cự tuyệt nói, khi bà ngoại ngươi đáp ứng ta, để ta cho ngươi cạo lông, bằng không tính là bị mẫu thân nhìn đến, ta cũng muốn tại nơi này chơi ngươi hơn mau quen thuộc huyệt. Ta. A. Ngón tay không muốn. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi tổng có thể a. Cung Minh Nguyệt cảm nhận đến Tần Thiên kia tráng kiện ngón tay, đã chen vào âm đạo của nàng thịt mềm bên trong, nàng chỉ có thể liền vội vàng đáp ứng ngoại tôn cho nàng cạo lông yêu cầu. Tần Thiên cũng không tốt đem Cung Minh Nguyệt ép quá chết, huống hồ nơi này còn có hai hắn yêu nhất nữ nhân ở đánh nhau, phía sau đem bà ngoại cấp lên, phỏng chừng hai người liền muốn đến đánh hắn. Tại bên cạnh vô trống rỗng bên trong, Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt hai người giao thủ đã đạt tới gay cấn, mỗi nhất kích đều xé rách vũ trụ, ngang mấy phương đạo vực. Thập Thất lão tổ lông mày nhíu một cái, hắn đã suy nghĩ muốn hay không ra tay đem hai người cấp tách ra, nhưng lúc này hắn cũng không thể xuất thủ, một là nhà mẹ đẻ người, một là gia tộc hậu bối nữ nhân, cũng không tốt ban a. Thanh Tuyền mượn dùng thiên tái phàm trần ấn, thuyên chuyển nhân gian hàng tỷ hương khói, cùng thực lực cường đại Cung Tiêu Nguyệt cư nhiên đánh tương xứng, ngươi vì sao đối với ta làm con trai ngươi nữ nhân, kháng cự như vậy. Thanh Tuyền một tay mở ra, tay thắt thiên tái phàm trần ấn, nói, vì sao? Ngươi chính mình không rõ ràng lắm nha, ngươi là cái dạng gì người, toàn bộ đạo vực đều biết, ngươi nhất định là coi trọng thiên nhi thiên phú bối cảnh, ngươi là vì được đến tần tộc hoặc là ta lạc ngân tiên triều nội tình a, thậm chí một tôn đại đế đều phải ủy thân đi làm một cái nhị mười mấy tuổi tiểu bối nữ nhân. Cung Tiêu Nguyệt lạnh lùng đến cực điểm, cũng không thể trách nàng, Thanh Tuyền tại thành đế phía trước thanh danh thật sự là quá kém, hơn nữa Cung Tiêu Nguyệt lại là hòa Thanh Tuyền cùng thời đại người. Khi một chút liếm chó kết cục, nàng nhưng là biết rành mạch, ta vì tư lợi, keo kiệt hẹp, bò cạp tâm địa, nhưng vì thành đế giống như những cái này đều không coi vào đâu a. Này đại thiên đạo vực được bao nhiêu nhân vì thành đế, làm ra bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, nàng thủy chung không nhận vì mình làm sai rồi, tại bên nào một cái thời đại, huống hồ nàng còn có kia hoài bích có tội mỹ mạo, nàng không tâm ngoan thủ lạc. Tâm cơ thâm trầm, sớm đã bị nhân cầm tới trở thành lô đỉnh, trở thành đồ chơi, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là bị nam nhân cấp đùa chết. Cung Tiêu Nguyệt, ngươi cảm thấy này, thiên tái phàm trần ấn, như thế nào? Đây là Thanh Tuyền không hiểu được nói câu này. Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía Thanh Tuyền trong tay địa phương ấn, đây là một việc đế khí, hơn nữa còn là phi thường huyền diệu đế khí. Cung Tiêu Nguyệt thực lực muốn tại Thanh Tuyền bên trên, nhưng Thanh Tuyền dựa vào một cái phương ấn, có thể cùng Cung Tiêu Nguyệt đánh tương xứng. Phải biết đại đế cũng là có sự phân chia mạnh yếu, hơn nữa thất chi chút xíu mậu lấy ngàn dặm, một điểm nhất phi chênh lệch cũng là muốn mệnh. Này, thiên tái phàm trần ấn, có thể bù đắp đại đế ở giữa thực lực sai biệt, có thể thấy được là một kiện cực kỳ hy hữu đế khí. Phương này ấn ta còn có hai, Thanh Tuyền lời nói vừa, lại một mai phương ấn theo khắc cánh tay thượng tế xuất, đây cũng là một cái màu vàng phương ấn, nhưng phía trên điêu khắc cũng là Cửu Sơn Bát Hải, một cổ huyền hoàng khí tại này chìm nổi. Nặng như băng vân, nhẹ như cánh ve, đạo chi tắc tuyền chú, đống chi tắc sơn an, vạn tuế sơn hải ấn. Sau đó, Thanh Tuyền con mắt sáng lóng lánh hào quang, lại một mai phương ấn theo mi tâm của nàng bay ra, này phương ấn, tường vân bốc lên, tiên hạt bay lên, không trung đảo nhỏ bên trên cung điện đứng vững, tầng tầng vân sa, lượn lờ tiên khí, lượn lờ ra nhất là kỳ vĩ bao la hùng vĩ thiên phía trên tiên cung, vô cùng vô tận quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy cung điện tế tháp. Đắm chìm vào tại mờ mịt biển mây bên trong, làm nổi bật kim quang vạn trượng màn trời, có vẻ rộng rãi bàn bạc. Kim khí cuốn hà tiêu, vân phóng túng không quang rừng, này một cái phương ấn lên cư nhiên điêu khắc thượng cổ tiên đình, thượng cổ tiên đình ấn, Thanh Tuyền hai tay cùng mi tâm, các thác nâng lấy một cái phương ấn, tại ba miếng phương ấn thêm vào phía dưới, Thanh Tuyền khí tức đã đạt tới một cái khủng bố độ cao, thậm chí đã có một tia thành tiên chi tích, ba miếng phương ấn chiếu ứng lẫn nhau, cho nhau liên tiếp, cư nhiên tại đây hắc động bên trong, tái hiện thượng cổ thiên đình một góc, kim quang vạn đạo lăng hồng nghe, thủy khí thiên đầu phun sương mù tím, chỉ thấy có kia cửa nam thiên, bích nặng nề lưu ly tạo nên, minh hoảng hoảng bảo ngọc trang thành. Hai bên bãi hơn 10 viên trấn thiên nguyên xuất, một thành viên viên xà dựa vào trụ, trì tiễn ủng mau, mọi nơi liệt mười mấy kim giáp thần người, một đám chấp kích huyền tiên, cầm đao trường kiếm, phòng ngoài do có thể, nhập nội kinh người, bên có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn lấy kim lân ánh sáng mặt trời chói lọi râu đỏ long, lại có mấy tọa cây cầu dài, kiều thượng xoay quanh màu vũ lăng không đang đỉnh phượng, cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, thật sự tựa như xuyên việt về ngũ hành tiên giới thời đại thượng cổ thiên đình, thiên tái phàm trần, vạn năm núi sông, ức chở thiên đình, tam ấn này ra, có thể gọi thiên đình một góc, đây là ta mạnh nhất pháp bảo, tam ấn hợp nhất, có thể siêu thoát đế khí. Thanh Tuyền tại tam ấn tiên quang chiếu rọi phía dưới, tựa như cửu thiên thần nữ, thần thánh mà không có thể xâm phạm, hừ, ngươi đây là đang lấy le sao? Ngươi nghĩ đến ngươi bằng ngươi tái hiện xa cổ thiên đình một góc, có thể đem ta cấp trấn áp sao? Cung Tiêu Nguyệt thần sắc mặt ngưng trọng một chút, Thanh Tuyền không nói gì, nàng tay trắng đẩy, lơ lửng tại nàng quanh thân ba miếng phương ấn cư nhiên hướng về Cung Tiêu Nguyệt bay đi, tốc độ rất chậm, không có một tia địch ý, Cung Tiêu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn bị Thanh Tuyền đưa đến mình bên người ba miếng phương ấn, không hiểu hỏi, ngươi lại nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì? Đây là ta đồ cưới, Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, theo sau nàng ánh mắt mềm mại, nhìn về phía xung quanh kim bích huy hồng, tiên vụ lượng lờ xa cổ thiên đình, mở miệng nói, ta không biết ngươi biết không hiểu cái gì kêu yêu, ngày nào đó, hắn rõ ràng đối với ta làm phi thường quá mức sự tình, ta nên giết hắn đi, nhưng tiểu tử kia thủ đoạn so với ta tưởng tượng trung còn lợi hại hơn, cư nhiên thật sự đem ta trị dễ bảo, loại cảm giác này đối với ta mà nói cũng là cực kỳ tốt, ở trước mặt hắn, ta không phải là một tôn nữ đế, cũng không phải là một cái lãnh huyết vô tình người, của ta toàn bộ thành phủ toàn bộ ngụy trang, ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to, tuy nói có chút buồn cười, ta là thật bị hắn làm cho chinh phục, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta nguyện ý gả cho Tần Thiên, đương vợ của hắn, ngươi nói ta lòng tham, ác độc, keo kiệt, ta không phủ nhận, nhưng ta đem ta nhất là quý giá pháp bảo đều đưa cho ngươi, cũng chừng có thể chứng minh của ta thật tình, Cung Tiêu Nguyệt trầm mặc, cùng vì nữ nhân, nàng biết con trai của mình bản sự như thế nào, nàng ngay từ đầu tức giận như vậy, vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, cho rằng Tần Thiên bị Thanh Tuyền lợi dụng, nhưng bây giờ xem ra là chính mình con trai ngoan đem nhân gia cấp chinh phục a, nàng nâng trán không lời, đây hết thảy cũng là nàng tạo thành, nàng muốn không vừa ý Thanh Tuyền kia đại đế âm nguyên, không cho con đi Thiên Vũ Tiên Triều đi thao Thanh Tuyền, muốn mượn này cấp con làm điểm ưu việt, cũng có thể làm Thanh Tuyền cảm nhận đến khuất nhục, nhưng không nghĩ tới con trai của mình bản sự quá lớn, trực tiếp đem mọi người giải quyết cho. Cung Tiêu Nguyệt đem ba miếng phương ấn lại đẩy về cho Thanh Tuyền, nói, ngươi chính mình giữ đi, ngươi có thứ này tại thân, tương lai Thiên Nhi gặp được nguy hiểm gì, ngươi cũng có thể cứu một chút. Ngươi đồng ý à nha? Thanh Tuyền nháy mắt một cái hỏi, sau này hãy nói, chúng ta đi ra ngoài trước a. Cung Tiêu Nguyệt không có trực tiếp đáp ứng, nàng còn tính toán nhiều quan sát Thanh Tuyền một đoạn thời gian, hai người ly khai năng lượng hắc động. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến tại bên ngoài phong cấm không gian Tần tộc thập thất lão tổ, chỉ là khẽ gật đầu, vốn không có để ý tới, nàng cùng Tần tộc quan hệ cũng không tốt. Thập thất lão tổ gãi gãi hoa râm mái tóc, nói, hắc, đi ra đông chạy tây chạy, kết quả còn không có mò được một câu tốt, sớm sớm biết rằng khiến cho lão thập lục đến đây. Tần Thiên nhìn đến Cung Tiêu Nguyệt hòa Thanh Tuyền đi ra, cũng cao hứng chạy tới, hắn cười liền đem Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt đang ôm tại trong lòng, cười nói, các ngươi cùng giải à nha. Cung Tiêu Nguyệt mắt đẹp trợn mắt nhìn con trai mình liếc nhìn một cái, xóa sạch hắn tại chính mình eo hông bàn tay to, nói, ta là mẹ ngươi, lại không phải là ngươi nữ nhân, muốn ôm liền đi ôm nàng đi. Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng cho thấy có chút ghen tị, nàng nói xong trong mắt liền có rất nhỏ ủy khuất xẹt qua, rõ ràng hết thảy đều là chính mình trước đến, nhưng theo là mẫu thân Tần này thân phận, chỉ có thể Tần Thiên vụng trộm thân thiết. Tần Thiên cũng hiểu được có chút thực xin lỗi mẫu thân, Đoạn thời gian này thiếu rất nhiều làm bạn, hắn dắt Cung Tiêu Nguyệt tay, nói, mẫu thân, lần này liền theo con một ngày a, ngày mai tại trở về. Còn có Thanh Tuyền cùng bà ngoại, Thanh Tuyền gật gật đầu, nói, vậy ngươi đêm nay được theo giúp ta, bà ngoại đâu này? Tần Thiên nhìn về phía Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Nguyệt nhìn con gái của mình, nàng cắn nha môi, nàng bây giờ là thực sự muốn cự tuyệt, làm sao chạy trốn đi đến, nhưng như vậy nàng đứa cháu ngoại này khẳng định không có khả năng buông tha nàng, tốt. Cuối cùng Cung Minh Nguyệt vẫn là đáp ứng, lúc này đây, Tần Thiên mang theo Thanh Tuyền, Cung Tiêu Nguyệt đã Cung Minh Nguyệt trở lại Thiên Đạo Học Viện Bạch Vân Phong, an ủi một chút Thanh Tuyền về sau, liền theo mẫu thân chơi một hồi, tại Tần Thiên dành riêng động thiên bên trong, mẹ con hai người tay trong tay đi tại trong núi một đầu đường mòn phía trên, đường mòn uốn lượn quanh co, giống một đầu dải băng theo vân ở giữa phân tán, hai người giống như một đám tiểu bạch điểm, tản bộ tại dải băng phía trên, chậm rãi hướng lên di chuyển, sừng sững đường núi phía trên, dài khắp xinh đẹp hoa dại. Hoa gian còn có điệp đàn bay lượn, trong không khí còn xen lẫn tốn thơm mát, tiên vụ mênh mông, chim bói cá địch minh, hoàn cảnh phi thường u tĩnh tươi mát, Tần Thiên dắt mẫu thân kia khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc thông thông tay ngọc, cảm nhận mẫu thân bàn tay kia ấm áp, hắn nhìn mẫu thân kia xinh đẹp gò má, giống như hải thiên hôn nhau đường cong, mong muốn không thể tức, mẫu thân, thực xin lỗi, ân. Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía con, cười nói, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nói xin lỗi ta? Hai người dừng lại bước chân, Tần Thiên xoay người nhìn về phía mẫu thân, nói, mẫu thân, không có tức giận hay không ta quá hoa tâm á, nữ nhân một cái lại một cái, còn lãnh lạc ngươi, ta hiện tại nghĩ, ta làm toàn bộ đều là vì mẫu thân ngươi, ta muốn cưới ngươi, ta muốn trở thành mạnh nhất, ta nghĩ sáng tạo một cái mẫu thân có thể làm vợ ta thế giới, nhưng ta, Tần Thiên lời còn chưa nói hết, Cung Tiêu Nguyệt liền dùng ngón tay chống đỡ bờ môi của hắn, nàng có chút bất mãn nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta giận ngươi à nha? Cung Tiêu Nguyệt đi phía trước đi mấy bước, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau con, cười nói, làm nương làm sao có khả năng quái con trai của mình, ngươi lớn, cuộc sống của ngươi không thể chỉ có ta, ngươi nữ nhân nhiều hơn nữa ta cũng không sao cả, ngươi chỉ nếu không ngại nương là được rồi. Tần Thiên một trận cảm động, tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy mẫu thân, tựa đầu chôn ở nàng gáy mái tóc bên trong, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, mẫu thân, hài tử ngốc, đối với mẹ của mình cảm tạ cái gì, ngươi nếu không đoạn đi tới, chỉ có không ngừng đi tới, ngươi mới có thể bảo toàn tự thân, ngươi chỉ cần nhớ rõ, tại ngươi đi tới thời điểm quay đầu nhìn nương liếc nhìn một cái là được rồi. Cung Tiêu Nguyệt cưng chiều sờ sờ Tần Thiên đầu, lúc này Cung Tiêu Nguyệt cả người đều tỏa ra ấm áp tình thương của mẹ Quang Huy, là như vậy ấm áp cùng chói mắt, hệ thống, nàng chính xác là tốt mẹ, Tần Thiên, đúng vậy a. Tần Thiên lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Cung Tiêu Nguyệt tình thương của mẹ bên trong, đối với hệ thống đột nhiên chen vào nói, hắn cũng không có quá để ý, còn có, ngươi bây giờ nhưng khi phụ thân người rồi, đóa hoa bụng đã đại đi lên, ngươi cũng nhiều đi quan tâm nhân gia, còn có Cửu Ly cũng thế, đoạn thời gian này đều là các nàng bồi tiếp nương. Cung Tiêu Nguyệt lời nói đầy ý vị nói, ta đây biết. Tần Thiên gật gật đầu, Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly là sớm nhất đi theo hắn nữ nhân, hơn nữa Đóa Hoa cũng là thứ nhất mang thai, đối với các nàng Tần Thiên tự nhiên là thực để bụng. Tần Thiên đem mẫu thân ôm hương mềm mại thân thể ôm vào trong lòng, tại nàng mong chờ ánh mắt trung tướng nàng ép đến một bên mặt cỏ phía trên, cúi đầu bắt đầu ở kia hồng nhuận mê người miệng nhỏ phía trên chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn, thở hổn hển nói, mẫu thân, ta muốn ngươi, lúc này cũng không cần đi nhiều hơn giải thích, ô, Cung Tiêu Nguyệt nghe thấy quen thuộc nam nhân khí tức, bị con áp đảo về sau cái loại này cảm giác khác thường lại tập để bụng, còn chưa kịp nói chuyện. Cũng cảm giác con đầu lưỡi đã tiến vào chính mình miệng nhỏ bên trong một bên, làm càng và thô lỗ du chơi lên, không khỏi ánh mắt nhất mắt hiếp, dùng tiểu lưỡi thơm bắt đầu kịch liệt đáp lại, hai người ôm tại cùng một chỗ, kịch liệt hôn lấy, tại mặt cỏ phía trên qua lại lăn lộn, lẫn nhau thập phần mê luyến cọ sát thân thể của đối phương, Cung Tiêu Nguyệt hoàn toàn bị lạc tại cái này quen thuộc nhưng lại làm người ta muốn ngừng mà không được mất hồn cảm bên trong, nức nở nghênh cùng con thô lỗ thưởng thức. Sau một lúc lâu cảm giác đầu óc bắt đầu phát không, liền một hơi đều nhanh thượng không đến thời điểm Tần Thiên mới buông lỏng ra mẫu thân môi anh đào, nhìn mẫu thân kia bởi vì thiếu dưỡng mà đỏ lên gương mặt xinh đẹp, một bên trở về chỗ cũ bờ môi mẫu thân ngọt ngào hương vị, một bên lưu luyến nhìn nàng kia tràn đầy chính mình nước miếng môi, tay chậm rãi vuốt ve thượng kia trơn bóng non mịn bụng, một bên cạ cạ nàng non mịn làn da, một bên thở hổn hển nói, Mẫu thân, nếu không chúng ta tại nơi này. Cung Tiêu Nguyệt hơi tình vụ mắt đẹp trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, đột nhiên đưa ra tay nhỏ rất nhanh sờ phía trên chân của con trai ở giữa, vừa nhìn chỗ kia đều cứng rắn giống như cục sắt, cứ việc tâm lý lên một tia động tình gợn sóng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là có chút hơi khó nói. Tiểu Thiên, đợi buổi tối a, nơi này mặc dù là động thiên, nhưng nhân vẫn là rất nhiều, huống hồ, ngươi bà ngoại Hòa Thanh Tuyền cũng ở chỗ này đây. Tần Thiên cũng không nghĩ bắt buộc mẫu thân, hắn gật gật đầu, sau đó cúi đầu tại mẫu thân môi anh đào phía trên một chút, nói, đợi buổi tối, ta đem Thanh Tuyền cho ăn no, liền tới tìm ngươi nha. Chết không đứng đắn, Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó dẫn đầu đi ở phía trước, Tần Thiên cười cười, bước nhanh đi theo, bởi vì lo lắng Thanh Tuyền lại lần nữa phát bệnh, Tần Thiên làm Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Dịu dàng Tiêu Mộng Ly khai Bạch Vân Phong, đi trước Chu Bạch Ngọc nhà ở một ngày, mà Tần Thiên là mang theo Tần Linh Linh cùng Tô Linh Huyên, cùng mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, bà ngoại Cung Minh Nguyệt, Thanh Tuyền mấy người ăn một bữa cơm chiều, mặc dù ở tọa trừ bỏ Tô Linh Huyên cái này ăn vặt hàng, đều không có ăn uống chi dục, nhưng loại này người một nhà tại cùng nhau ăn cơm cảm giác vẫn là rất không sai. Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt cũng lần lượt ăn vài miếng. Tần Linh Linh là có chút mộng bức, nàng cái này đệ đệ khi nào thì đột nhiên toát ra đến đại đế thê tử. Nàng ánh mắt không ngừng trừng lấy Tần Thiên, dưới bàn thon dài chân đẹp một mực đá hắn chân. Bữa cơm này ăn coi như là thuận lợi, tại đáp ứng ngày mai cùng Tần Linh Linh sau khi giải thích, Tần Linh Linh mới dắt Tô Linh Huyên rời đi. Đoạn thời gian này, Tần Linh Linh thật trước tiên trải nghiệm đến mang qua cảm thụ, ta trở về phòng á. Cung Minh Nguyệt cũng không tiện ở lại, nàng đứng lên ly khai, Cung Tiêu Nguyệt nhìn mẫu thân rời đi, phượng mắt bất lưu dấu vết nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, Cung Minh Nguyệt còn không biết Cung Tiêu Nguyệt đã hiểu nàng cùng Tần Thiên đã phát sinh quan hệ, mà Cung Minh Nguyệt là biết nữ nhi cùng ngoại tôn luôn luôn tại bảo trì loạn luân quan hệ, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, nương, chúng ta ngủ chung đi. Cung Tiêu Nguyệt cũng đứng dậy đi đến Cung Minh Nguyệt trước mặt, tại Cung Minh Nguyệt vậy không an thần sắc bên trong, bị Cung Tiêu Nguyệt cấp kéo đi á, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái này bà ngoại tuổi đã cao, như thế nào da mặt mỏng như vậy, hiện tại liền thừa hắn và Thanh Tuyền á, Tần Thiên cười hắc hắc, một tay lấy Thanh Tuyền ôm, nói, hiện tại không có người á, của ta nữ đế đại nhân, chúng ta đi tắm rửa, sau đó trở về phòng, khởi giá hồi cung. Thanh Tuyền cũng phối hợp nói, ngay tại phòng tắm bên trong, Tần Thiên ngơ ngác nhìn Thanh Tuyền kia hoàng xinh đẹp tột cùng dáng người, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, trên đời này trừ bỏ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, hắn thật tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi phinh mỹ nữ tử, Cố Thanh Bần có thể, nhưng Cố Thanh Bần vẫn là thiếu một chút năm tháng lắng động lại, tương lai có thể vượt qua Thanh Tuyền, nhưng bây giờ không so được, dù sao thuộc nữ tại Tần Thiên nơi này chính là có thiên nhiên thêm phân hạng. Ngay tại Tần Thiên muốn nhào tới thời điểm Thanh Tuyền duỗi tay cách không một trảo, trực tiếp đem cách xa nhau tại hàng tỷ bên trong ngoại thiên vũ tiên triều nội Thanh Phong đã bị bắt. Nhìn đến Thanh Tuyền cư nhiên đem Thanh Phong trảo, Tần Thiên đó là một cái cao hứng a. Thanh Phong vẫn là đơn thuần như vậy, nàng nhìn thấy Tần Thiên, lập tức liền cao hứng bổ nhào vào Tần Thiên trong lòng, làm nũng nói, ca ca, ta rất nhớ ngươi, ca ca cũng nghĩ Thanh Phong a. Tần Thiên sờ sờ Thanh Phong đầu. Khi ca ca có thể yêu ta một chút không? Thanh Phong mong đợi nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, duỗi tay nhéo Thanh Phong đầu vú, sau đó dụng lực nhất nhéo. A. Ngươi là tên khốn kiếp. Thanh Phong hòa Thanh Tuyền đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Nhưng Thanh Phong là gương mặt hưởng thụ, mà Thanh Tuyền cũng là gương mặt thống khổ. Tần Thiên cười hắc hắc. Thanh Phong nơi tay, Thanh Tuyền là nhảy nhót không ra cành hoa. Nhất thời trong phòng tắm tràn đầy thở gấp cùng rên rỉ. Còn sẽ có nữ nhân thống khổ hoặc là thoải mái tiếng kêu, Thanh Tuyền dùng miệng nhỏ ban Tần Thiên bú trim một lúc sau, liền nhìn Tần Thiên tại trước mặt nàng đem Thanh Phong thân thể ép tại trên tường, từ phía sau tiến vào hung hăng quất cắm một phen, Thanh Phong tại a a tiếng kêu trung nghênh đến hai lần cao trào, đương Tần Thiên đem còn cứng như sắt thạch côn thịt nàng tiểu khe thịt rút ra thời điểm, nàng đã sụi lơ như bùn, Tần Thiên một bàn tay đem Thanh Phong ôm lên, tay kia thì kéo lấy Thanh Tuyền cùng đi hồi trên giường. Đem hai cái mỹ nhân hướng đến trên giường ném một cái, lại bắt đầu tân nhất luân hương diễm vô cùng hoạt động. Thanh Tuyền đầy mặt mỹ khí phối hợp Tần Thiên quất cắm, tại nàng thỏa mãn qua đi, Tần Thiên lại đánh về phía Thanh Phong, lại một lần nữa thô lỗ hưởng dụng nàng nhanh đến vừa ướt nóng tiểu huyệt, mềm mại lại dễ nghe sóng âm một đợt cao hơn một đợt, nhất là Thanh Phong rên rỉ hoàn toàn không có cố kỵ, thanh thúy âm thanh hưng phấn ngâm kêu, vang vọng phòng ở, lực xuyên thấu rất mạnh âm thanh. cơ hồ khiến trong phòng khác mỹ người không thể đi vào giấc ngủ. Tại gian phòng bên cạnh bên trong, Tần Linh Linh mặc lấy một thân mỏng như cánh ve thoải mái đồ ngủ, nàng kia tuyết trắng bộ ngực sữa như ẩn như hiện, một đôi thẳng tắp chân dài càng là đẹp không sao tả xiết. Nàng nghe được sát vách ba người rên rỉ, không khỏi cáu mắng, đệ đệ tên hỗn đản này, cũng không biết nhỏ giọng một chút. Tô Linh Huyên tuy rằng tuổi nhỏ ngây thơ, nhưng nàng tại từ trong bụng mẹ nội liền hấp thu tầng thiên tinh dịch, tại thêm phía trên có một cái dâm đảng chó mẹ mẫu thân, nàng kỳ thật cũng hiểu không ít. Nàng rút vào Tần Linh Linh trong lòng, nói, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không cũng trải qua đi phu quân bên kia a? Ngươi đi qua thêm cái gì loạn a? Nhân gia nhưng là đại đế. Tần Linh Linh tức giận trợn mắt nhìn Tô Linh Huyên liếc nhìn một cái. Tô Linh Huyên nhìn Tần Linh Linh vậy có bắn tỉa chua biểu cảm, mắt to chớp chớp, sau đó đột nhiên nghĩ đến mẫu thân dạy bảo, vì thế nàng giảo hoạt cười, mạnh mẽ duỗi tay đem Tần Linh Linh đồ ngủ cấp kéo xuống, cười tủm tỉm nói, nương nói qua, nữ hài tử lộ ra cái này biểu cảm, chính là tịch mịch hư không á, phía sau liền cần muốn bổ khuyết. Linh Huyên ngươi làm gì thế? Ai hư không á, còn ngươi nửa nương đều dạy ngươi cái gì á? Đừng cởi ta quần áo a. Tần Linh Linh một bên kéo lấy trên thân thể của mình quần áo, một bên thôi Tô Linh Huyên, nhưng tiểu nha đầu này chính là dị thường tánh bướng bỉnh, chết không buông tay. Tần Linh Linh thấy vậy cũng không muốn tỏ ra yếu thế, dứt khoát sẽ không phòng ngự á, cũng đi bái Tô Linh Huyên quần áo, nha. Tỷ tỷ ngươi kéo đến ta đầu vú, là ngươi trước bóp ngực ta, hai cái một lớn một nhỏ tỷ muội liền ở trên giường đến tai cùng một chỗ, trong chốc lát liền biến thành cả phòng đều là xuân quang. Đồ ngủ bị kéo đến giữa hai chân, tuyết trắng làn da cùng mê người chỗ thẹn nhìn một cái không sót gì, đáng tiếc chính là không có người thưởng thức được hương diễm này tới cực điểm cảnh tượng, nhất thời trong phòng tất cả đều là hoang thanh tiếu ngữ, hai người quan hệ vốn là tốt, thường xuyên đợi tại cùng một chỗ, như vậy đùa dẫn xuống, Tần Linh Linh trong lòng cái kia xóa sạch vị chua cũng tiêu tán rất nhiều. Tại bên cạnh một khác, cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt gian phòng, nghe sát vách kia trào dâng mênh mông rên rỉ, còn có kia thịt cùng thịt va chạm âm thanh, còn xen lẫn nữ nhân kia như có như không thống khổ kêu rên, điều này làm cho cung Minh Nguyệt biểu cảm có một chút không được tự nhiên, ta đi thuận tiện một chút. Cung Minh Nguyệt nghe đứt quãng rên rỉ, nàng thật sự là không chịu nổi, bởi vì nàng phía dưới đã ướt lợi hại, nếu không đi dọn dẹp một chút, chắc chắn sẽ bị nữ nhi phát hiện. Cung Tiêu Nguyệt nhìn mẫu thân kia hoảng bận rộn thân ảnh, thở dài lắc lắc đầu, nàng người mẹ này cả đời hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan. Đối với ngoại giới tiếp xúc rất ít, này đều chuẩn đế rồi, còn không sẽ nói láo, bất quá không phải là loại tính cách này, phỏng chừng Tần Thiên cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đắc thủ a. Cung Minh Nguyệt vào toilet sau đã đem môn quan phía trên, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều càng mang theo vài tia động tình yêu mị. Nàng len lén đem váy kéo lên đến, vừa nhìn phía dưới mặt càng đỏ hơn, trên quần lót thế nhưng ướt một mảng lớn, Cung Minh Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng tiến vào đáy quần, đem mỏng manh che giấu quần lót theo thon dài chân đẹp cởi xuống, đêm này đã mang theo hương vị quần lót hóa thành tro bụi về sau, liền nhanh chóng lau sạch sẽ, nhưng tay vừa mới đụng tới miệng huyệt, đột nhiên một trận cảm giác giống như điện giật làm người ta toàn thân tê rần. Cung Minh Nguyệt cảm giác chính mình thiếu chút nữa muốn rên rỉ đi ra, chân mềm nhũn có chút vô lực ngồi vào trên mặt đất, cứ việc Cung Minh Nguyệt vân tâm có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn tràn ra một mảnh hạ thân, nàng vẫn là nhịn không được động tình. Tinh tế ngón tay chậm rãi tìm được nơi riêng tư, tìm được mẫn cảm hòn le sau nhẹ nhàng sờ, thư sướng cảm giác chớp mắt làm người ta lý trí hoàn toàn không có, nhỏ, tiểu thiên, Cung Minh Nguyệt nhắm mắt lại, tay nhỏ sờ soạn đến chính mình miệng huyệt, đem tinh tế ngón tay chậm rãi cắm vào đã không ngừng động tình tiểu huyệt bên trong, tay kia thì đưa vào quần áo bên trong, chậm rãi bắt lấy no đủ mê người vú xoa vài cái, nàng nhẹ nhàng nắm mẫn cảm đầu vú, ý đồ cấp chính mình càng thêm mãnh liệt kích thích, nhỏ, tiểu thiên. Ta muốn, Cung Minh Nguyệt một bên kiềm chế thở gấp, một bên đắm chìm tại trong cảm giác tuyệt vời, cứ việc không có chân thật ân ái mãnh liệt như vậy thoải mái, nhưng vẫn là thật lớn an ủi thân thể chỗ sâu khát vọng, khoái cảm tê dại dần dần chiếm cứ toàn thân, Cung Minh Nguyệt vừa nhắm mắt tất cả đều là đêm đó kịch liệt cảnh tượng, nghe theo bức tường một đầu khác truyền đến, phốc, phốc, côn thịt cắm vào mật huyệt âm thanh, còn có kia tràn ngập tình dục tiếng thở dốc, nàng không khỏi ảo tưởng, lúc này ngoại tôn đang tại liếm chứa vú của mình. Dùng hắn thô to côn thịt hung hăng va chạm hạ thân của mình, ảo tưởng cùng hiện thực đang vào, từng đợt như thủy triều khoái cảm mênh mông tập kích đến. Cung Minh Nguyệt cảm giác mình cũng muốn ngạt thở, bên tai thanh tuyền hòa thanh phong lăn lộn tại cùng một chỗ rên rỉ là rõ ràng như vậy, càng giống như ma chú làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, À, Nhất Tiến trầm trầm thở dài về sau, Cung Minh Nguyệt toàn thân lập tức sụi lơ vô lực, ngón tay chậm rãi theo bên trong tiểu huyệt rút ra, một cái rất lớn cổ dâm thủy tỏa ra gây mũi hương vị chảy ra. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cung Minh Nguyệt hô hấp mới dần dần bình ổn xuống. Cung Minh Nguyệt sắc mặt có chút không được tự nhiên, nàng không rõ tại sao mình đột nhiên trở nên như vậy muốn, có lẽ là đêm hôm đó hoang đường mở ra tình dục đại môn, mới có thể làm một mực trầm tĩnh thân thể, lại lần nữa trở nên lửa nóng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cung Minh Nguyệt nhìn chính mình kia tràn đầy dâm thủy ngón tay, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng nàng không biết, tại nơi này cũng không chỉ một tôn đại đế. Cung Minh Nguyệt tiểu động tác tự nhiên là không gạt được Cung Tiêu Nguyệt Hòa Thanh Tuyền. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt phức tạp, mẫu thân loại cảm giác này nàng quen thuộc, chẳng qua chính mình so với mẫu thân nhìn tương đối mở một chút, nàng có thể thực thản nhiên tiếp nhận cùng con luân loạn sự thật, chính mình yêu thích con, vậy hãy cùng hắn ân ái, không quan hệ mẹ con thân phận. Nhưng Cung Minh Nguyệt liền làm không được, liền nhìn bầu trời nhi bản lãnh, bất quá hắn liền đại đế đều có thể chơi được, muốn làm mẫu thân chắc cũng là không có vấn đề. Cung Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, mà ở Thanh Tuyền nơi này, Tần Thiên ngồi ở trên giường, mà Thanh Phong là ngồi ở trong ngực hắn hai tay ôm cổ hắn, một đôi ngọc nhũ tại Tần Thiên ưỡn eo rất nhiều, tại bộ ngực hắn kịch liệt lay động, cứng rắn khởi đầu vú không ngừng cọ sát Tần Thiên lồng ngực. Tần Thiên hai tay ôm lấy Thanh Phong mông, côn thịt một lần lại một lần tại nàng ướt át giữ ấm mật huyệt nội lay động, mà Thanh Tuyền lúc này giữa trận nghỉ ngơi, tại một bên đang xem cuộc chiến, tuy nói là đang xem cuộc chiến, nhưng 20 bọn nàng thế nào một cái đều cùng với tại thao hai. Bởi vì là cùng chung toàn bộ cảm nhận, nàng mắt đẹp nhăn lại, nhìn về phía sát vách, một bên chịu đựng theo Thanh Phong bên kia cùng chung tới nhanh cảm giác, một bên đem Cung Minh Nguyệt tự an ủi tràn diện tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, trong lòng nàng có chút không vui, lão nữ nhân, đối với ngoại tôn của mình động dục, chính xác là mất mặt. Thanh Tuyền lãnh trào một tiếng, nhỏ giọng nói, Cung Minh Nguyệt váy ngủ chậm rãi cởi xuống, gợi cảm thân thể thành thục trong trắng lộ hồng bày biện ra. Nhìn hạ thân tràn ra dâm thủy, Cung Minh Nguyệt bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cọ rửa một chút, bình phục đầu óc đối với ngoại tôn hoang đường mơ mộng, lạnh lùng hoa quả khiến cho nhân bình tĩnh rất nhiều. Cung Minh Nguyệt tại dòng nước cọ rửa phía dưới, cảm giác chính mình cuối cùng thanh tĩnh một điểm. Cung Minh Nguyệt đổi lại một bộ hoàn toàn mới quần áo, trở lại trong gian phòng, nhìn nữ nhi, hai tờ quyến rũ khuôn mặt có vẻ có chút lúng túng khó xử, thân thể thành thục cũng cảm giác thực không được tự nhiên. Mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết nên nói cái gì, đứa nhỏ lớn, là như thế này. Cung Tiêu Nguyệt vẫn cảm thấy không nói ra tầng này lộ mỏng, có chút lúng túng khó xử cười nói, vâng. Đúng vậy. Cung Minh Nguyệt cũng gượng ép cười, Tần Thiên một chút không nghĩ tới Thanh Tuyền, Thanh Phong rên rỉ sẽ làm trong phòng mỹ nhân nhóm tịch mịch khó nhịn, bởi vì lúc này mai nở nhị độ đã tiếp cận khúc cuối, Thanh Phong thỏa mãn ngất qua đi, lớp thứ hai tinh dịch cuối cùng tại nàng cuồng khiếu tiến đến. Tần Thiên vội vàng đem côn thịt nhổ, lại lần nữa cắm đến Thanh Tuyền tiểu huyệt bên trong, mãnh liệt phun ra, tới nàng mềm mại tử cung, biến thành Thanh Tuyền lại lần nữa thoải mái rên rỉ lên, ba người đều là vô cùng thỏa mãn, tại nhục dục chiến tranh trung tìm được tối tiêu hồn thực cốt mùi vị. Tần Thiên nhất bắn xong lập tức toàn thân mềm nhũng, đổ tại trong các nàng lúc, hai tay đem hai cổ non mịn thân thể ôm đến trong ngực, ba người một bên trở về chỗ cũ cao trào dư vị, một bên tiến vào điềm điềm mộng đẹp. Kích tình âm thanh một chút liền yên lặng, trong phòng đã không có thịt cùng thịt va chạm dâm quế âm thanh, còn lại chỉ có thỏa mãn thở gấp, cùng không khí tinh dịch hương vị, đương nhiên còn có trên ga giường ướt một khối lại một khối dâm thủy, cùng hai cái tuyệt thế mỹ nhân gương mặt thỏa mãn. Đêm khuya, Tần Thiên đột nhiên mở mắt, lặng lẽ tại Thanh Phong bên tai nói vài câu về sau, Thanh Phong gật gật đầu, liền nhắm mắt đem ý thức của mình tính cả Thanh Tuyền ý thức kéo vào ngủ say bên trong. Làm xong việc cần thiết Tần Thiên mới yên tâm ngồi dậy, hắn đâm đâm Thanh Tuyền đầu vú, phát hiện nàng không có khả năng sau khi tỉnh lại, liền đứng lên đi ra gian phòng, đi đến mẫu thân và bà ngoại gian phòng, nhìn đến Tần Thiên tiến đến, Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt hai người biểu cảm các không giống với, Cung Tiêu Nguyệt là mỉm cười, Cung Minh Nguyệt là chột dạ, Tần Thiên cười nói, đã lâu không cùng mẫu thân đi ngủ, hôm nay chúng ta toàn gia ngủ đi, không đi cùng ngươi nữ đế đại nhân. Cung Tiêu Nguyệt nhàn nhạt nói, mẫu thân ngươi chính là của ta nữ đế đại nhân. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, cũng không đợi các nàng đáp ứng, liền tiến vào các nàng ở giữa, còn vô cùng lớn đảm ôm lấy các nàng, chúng ta ngủ đi, chưa trưởng thành tiểu hài tử. Cung Tiêu Nguyệt cưng chiều đâm con dấu tử trán, đã đem đầu gối ở con bả vai phía trên, thầm chấp nhận việc này. Đây hết thảy Cung Minh Nguyệt nhìn tại mắt bên trong, nàng do dự một lát vẫn là chậm rãi nằm phía dưới, tựa đầu cũng tựa vào Ngoại Tôn bả vai. Suốt đêm không nói chuyện, ngay tại Cung Minh Nguyệt làm cho này loại lúng túng khó xử quan hệ mà khẩn trương thời điểm, cũng cảm giác bên cạnh truyền đến từng đợt chấn động. Nàng mở mắt vừa nhìn, lập tức như bị sét đánh, chỉ thấy con gái của nàng Ngọc Thể gọi ra trận trận yêu diễm đỏ ửng, trong miệng ngậm sen lẫn không rõ giống như thống khổ kỳ thực cực kỳ thoải mái rên rỉ, mà Ngoại Tôn là ôm lấy nàng mông bự, đem mẹ của hắn treo ngược ở hắn trên người, bờ mông một lần lại một lần lay động. Bên ngoài Tôn hai tay ôm lấy nàng nữ nhi mông lớn thời điểm, nữ nhi một cách tự nhiên đem hai đầu thon dài chân ngọc gắt gao nhốt chặt Ngoại Tôn eo, làm hắn cùng Ngoại Tôn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Đây hết thảy Cung Minh Nguyệt nhìn ngây người, chỉ thấy kia thật lớn côn thịt một lần lại một lần đờ tờ con gái của nàng, Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên cư nhiên tại mặt của nàng phía trước, không kiêng nể gì tại loạn luân ân ái, Lạc Ngân nữ đế Cung Tiêu Nguyệt thánh khiết vô song, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm, giống như một cái cửu thiên tiên tử, không thể khinh nhờn, kia mặt mày ở giữa toát ra đến phong tình, thật sâu làm Tần Thiên mê muội. Hơn nữa thân thể của nàng hình như có một loại ma lực thần kỳ, Tần Thiên mỗi một lần đều có khác biệt cảm giác, trăm ngoạn không ngại. Lúc này đây hai người tách ra rất lâu, lúc này lại lần nữa gặp lại, Tần Thiên kia còn khách khí, lập tức triển khai tư thế, dưới hông cái kia căng đại côn thịt đại khai đại hợp, tung hoành ngang dọc, một lần lại một lần thẳng vào thân thể của mẫu thân chỗ sâu nhất, giống như là ngô cương phiệt quế, đinh giáp khai sơn. Không biết khi nào thì, trên người cái này tiểu nam hài đã tiến vào nàng tâm hải, mỗi ngày không gặp một lần, tâm lý giống như ít một chút này nọ. Nàng tuy là tung hoành thế gian chí cường nữ đế, nhưng là tại trước mặt người đàn ông này, cái gì thanh tâm quả dục, cái gì tam trì ngũ giới, toàn bộ bị nàng ném qua 108,000 đi. Nàng chính là một cái có được thất tình lục dục bình thường nữ nhân, một cái cùng con luân loạn dâm phụ, con thân thể cường tráng, cao siêu sung sướng kỹ xảo mỗi một lần cũng làm cho nàng thật sâu mê muội. Trầm mê trong này Cung Tiêu Nguyệt Ngọc thể yếu đuối tại Tần Thiên trên người, si mê nói, trời đẹp, hôm nay nương là của ngươi, nương trên thân thể hết thảy đều là của ngươi, ngươi ra sức, dùng sức đem nương làm cái thoải mái a. Lúc này nếu là bị những người khác nghe được, nhất định trợn mắt há hốc mồm, bởi vì thật sự không thể tưởng được thường ngày nhìn đoan trang, lạnh nhạt, giống như vạn vật cũng không tại nàng trong mắt nữ đế sẽ nói ra dâm đãng như vậy nói. Tần Thiên cười hắc hắc, nói, mẫu thân, lần này mặc kệ ngươi làm một đủ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chuyện lúc, dưới hông đại côn thịt nhanh như cuồng phong thẳng tiến thân thể của mẫu thân chỗ sâu, Cung Tiêu Nguyệt mặt ngọc đỏ bừng, xuân tình đầy mặt nàng ngọc thủ nhẹ ngang, trong miệng phun ra một tiếng thật dài rên rỉ, nói, trời đẹp, ngươi quá sẽ làm, nga, lại đội lên nương hoa tâm rồi, nương bị ngươi giết chết á. Tình Thiên ha ha cười, nói, ta có thể luyến tiếc đem mẫu thân loại này như hoa như ngọc đại mỹ nữ làm chết rồi, giết chết ai chơi với ta a? Đỏ mặt Cung Tiêu Nguyệt nghe vậy, trách mắng, coi như ngươi có lương tâm. Nói xong liền khuynh tình vùi đầu vào cùng con trai mình trận này hoang ái bên trong. Chính vùi đầu khổ làm Tình Thiên đột nhiên đối với mẫu thân hỏi, cốt mẫu thân, ngươi là muốn Thiên Nhi dùng sức một chút, vẫn là nhẹ một chút à? Chính tại trong sảng khoái Cung Tiêu Nguyệt không hiểu hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái kia loại vấn đề à? Ngươi nói sao, nhìn con sấp xỉ làm nũng bộ dạng, Cung Tiêu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, nếu là lực đạo quá kém, lại khó chịu, nếu là quá nặng, ngươi lại như vậy đại, nương lại chịu không nổi, dứt khoát không nặng không nhẹ tốt lắm. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt không nửa điểm nữ đế khí thần thánh, cái gì dâm quế nói đều có thể nói ra. Nhìn luôn luôn đoan trang thánh khiết, không ăn khói lửa nhân gian mẫu thân nói ra như vậy dâm loạn lời nói, Tần Thiên cảm giác kích thích vô cùng. Lực đạo bất giác ở giữa lại lớn một chút, cảm nhận nam nhân kia siêu cường lực đạo, Cung Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé liền muốn bay ra bên ngoài cơ thể, hạ thân sung phồng vô cùng, một cổ không gì so sánh nổi cảm giác tràn ngập toàn bộ thể xác tinh thần. Ngọc thủ nhẹ ngang nga một tiếng, nói, phá hư con, ngươi đem nương làm chết rồi, nương muốn chết rồi, nga, lại tới nữa. Thon dài chân ngọc gắt gao cuốn lấy Tần Thiên eo, bờ mông lay động ở giữa, phối hợp con đối với nàng gian dâm. Tần Thiên như mảnh hổ giống nhau rống âm thanh, Cung Tiêu Nguyệt phóng đảng dâm đảng kêu la, trước mắt kích thích đông cung hình ảnh, đủ loại nhân tố tập hợp tại cùng một chỗ, thật sâu khiêu khích Cung Minh Nguyệt tiềm tàng dục vọng, nàng chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo tâm hải thăng lên, lan tràn tới toàn thân, theo sau xuống phía dưới thể chảy tới, trong miệng không khỏi nga một tiếng, một tay vỗ về càng ngày càng trướng vú mềm, một tay tư vuốt lấy giữa hai chân mẫn cảm tiểu huyệt, Tần Thiên cùng mẫu thân ánh mắt đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấu song phương ý tứ, Tần Thiên dứt khoát cũng không tại che che giấu giấu, trực tiếp bên ngoài bà bên người hướng về mẫu thân chính là một chút cuồng làm mảnh thao, hai người rong ruổi rất động thân hình, ngay tại cung minh nguyệt bên người, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, một bàn tay vói vào bà ngoại cái chăn bên trong, sờ lên bà ngoại kia lông mu nồng đậm thành thục huyệt, bên ngoài bà không ngừng run rẩy phía dưới, nhị ngón tay cắm vào, ô. Bà ngoại cố nhịn Tần Thiên ngón tay xâm phạm, gắt gao được nhắm mắt giả vờ ngủ, mà Tần Thiên một bên đờ tờ mẫu thân, một bên dùng ngón tay đào khoét quất cắm bà ngoại hơn mau quen thuộc huyệt, tuy rằng đều lòng biết rõ, nhưng chỉ cần không nói ra, vậy có thể bảo trì loại này mập mờ, loại này dày vò không biết qua bao lâu, cung minh nguyệt nhắm mắt, quần áo rộng mở, hai chân thật to tách ra, tùy ý ngoại tôn ngón tay cắm vào chính mình thành thục huyệt, từ một ngón tay đến nhị căn, hiện tại ba ngón tay này chụp, đã để cung minh nguyệt ở sụp đổ biên giới, cung minh nguyệt thở gấp mùi thơm, chỉ cảm thấy tại tiểu huyệt nội ngón tay rút đi ra, ngay tại nàng cho rằng này dâm uế địa ngục muốn đã xong thời điểm nàng chỉ cảm thấy trên người nhất trọng, như có nhân đặt ở nàng trên người, bà ngoại, đem ánh mắt mở, mẫu thân nàng mệt chết rồi, đang ngủ. Tần Thiên nằm ở cung tiêu nguyệt bên tai nhỏ giọng nói, cung minh nguyệt ngay từ đầu cũng không tin Tần Thiên, nàng tự mình biết nếu chính mình mở to mắt, cùng nữ nhi đối diện, vậy coi như là đem ba người quan hệ cấp bãi tại bên ngoài phía trên. Tần Thiên thấy vậy, cũng không tại vô nghĩa, đem đỉnh quy đầu bên ngoài bà hơn mau miệng mật huyệt phía trên, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo, thật lớn ngạo nghễ vểnh lên cường tráng vô cùng đại côn thịt trực tiếp xuyên qua bà ngoại âm đạo, ngay ngắn cắm vào, a. Cung Minh Nguyệt kêu to một tiếng, mở mắt, Tần Thiên ôm lấy bà ngoại mượt mà mềm mại đùi, bắt đầu tại trong mật huyệt của nàng tiến tiến lui lui, cười nói, bà ngoại ngươi nhìn, mẫu thân nàng đang ngủ. Lời này hơi có chút lừa mình dối người, Cung Minh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh, phát hiện nữ nhi quả nhiên nhắm hai mắt lại, tựa như đang ngủ thấy, về phần có phải hay không thật tại đi ngủ, đã không trọng yếu, Cung Minh Nguyệt bả vai xoay đến một bên, hai tay gắt gao nắm ga giường, đã ngầm đồng ý ngoại tôn đối với nàng gian dâm. Tần Thiên thấy vậy cười hắc hắc, sau đó tăng nhanh quất cắm tốc độ, bà ngoại cung minh nguyệt sở hữu tín niệm toàn bộ bị phá hủy, một tia ý thức phản kháng đều đã không thấy, nàng chỉ biết là tận lực buông lỏng thân thể, nghênh tiếp Tần Thiên hạ thân xâm nhập, hùng vĩ côn thịt thông thả cắm vào tươi mới mật huyệt bên trong, tùy theo côn thịt xâm nhập, ma sát bốn phía tường thịt, kích thích lên từng trận âm thanh, dẫn tới nàng lại lần nữa mật ngọt tuôn ra. Trước mắt có xinh đẹp như vậy mà thành quen thuộc thân thể, Tần Thiên lúc này mang theo nghỉ hưởng thụ tâm tình. Tần Thiên hai tay vuốt ve quá bà ngoại cung minh nguyệt đầu vú, làm càng bóp kia hai hạt tiên diễm đầu vú, phần eo tắc mãnh liệt làm vận động, làm hạ thân mạnh mẽ toàn bộ rút ra, lại mạnh mẽ toàn bộ nhét vào. Cứ việc bà ngoại cung minh nguyệt mật huyệt rất sâu, nhưng Tần Thiên kia thật dài côn thịt vẫn như cũ có thể mỗi lần đều tầng tầng lớp lớp đâm tại âm đạo của nàng chỗ sâu. Đính đến chỗ tử cung thịt mềm không được hướng co lại, mà khi thịt mềm co lại tới cực điểm thời điểm kia đại lượng sinh mệnh tinh hoa liền cùng với bà ngoại cung minh nguyệt âm tinh đại lượng đã tuôn ra. Tại Tần Thiên cuồng mãnh thế công phía dưới, bà ngoại cung minh nguyệt miệng nhỏ trương được thật to, thậm chí nước bọt còn thuận theo khóe miệng chảy ra, quyến rũ mắt đẹp không còn có tình dục thay nhau nổi lên khi sóng mắt mê ly, danh thủy ướt át rồi, bà ngoại cung minh nguyệt đôi mắt vô thần. Hiển nhiên là bị Tần Thiên kia vượt quá người bình thường nhỏ làm được đến thất thần tình cảnh. Tùy theo Tần Thiên một chút đặc biệt mãnh liệt va chạm, bà ngoại cung minh nguyệt khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười, bị làm đến mức không cách nào khống chế mặt của mình bộ biểu cảm. Nàng hai tay hai chân có như bạch tuộc gắt gao quấn tại Tần Thiên vai chỗ, liều mạng ôm chặt như thế nào cũng không chịu buông ra. Tần Thiên biết nàng đây là cao trào tới cực điểm dấu hiệu, lại để cho hắn lấy cực kỳ mãnh liệt trạng thái hướng bên trong hung hăng đâm mấy cái. Cuối cùng được như nguyện nghênh đón cung minh nguyệt lớn nhất hơn nữa còn là một lần cuối cùng cao trào. Tần Thiên cũng đem tinh dịch bùng nổ bên ngoài bà tử cung bên trong, hai người đồng thời đạt được đến tình yêu đỉnh phong. Tần Thiên đem ướt sũng côn thịt theo bà ngoại mật huyệt trung rút đi ra, kia dính liền mạo phao dâm dịch, lóng lánh nhàn nhạt thủy quang. Bà ngoại, huyệt của ngươi thật mập, tất cả đều là thủy a. Tần Thiên cười dùng ngón tay tách ra bà ngoại tiểu huyệt, mở ra miệng huyệt lại cũng không cách nào đem tinh dịch lưu lại. Theo nội chảy ra, cung minh nguyệt ngậm miệng không nói, chính là yên lặng thừa nhận. Tiếp lấy Tần Thiên lấy ra một chút tiểu công cụ, có kéo cũng có dao cạo đợi, bà ngoại, ta giúp ngươi tu bổ một chút lông mu. Tần Thiên nói xong thăm dò đem bà ngoại đùi tách ra, đem bà ngoại như cũ là phiết đầu tùy ý Tần Thiên hồ tác phi vì, chỉ thấy bà ngoại lông mu nồng đậm điểu hắc vừa to vừa dài, đem toàn bộ vùng mu bao bọc tràn đầy, phía dưới một đầu như ẩn như hiện khe thịt thượng ướt đẫm treo đầy vệt nước, hai miếng tiểu môi mật, lúc đóng lúc mở tại cử động lấy, liền giống như miệng nhỏ, Tần Thiên hưng phấn cầm kéo lên, đem tương đối dài cùng hỗn độn lông mu cấp xén, không thể không nói, cung minh nguyệt lông mu rất dài, có khả năng là thường xuyên bế quan, sở hữu đối với những cái này cũng không để bụng, bà ngoại tương đối dài lông mu đều có ngón tay dài như vậy, bà ngoại, ngươi phía dưới đều mái tóc dài. Tần Thiên trêu đùa, tiểu thiên, đừng bảo là, hắc hắc, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, sau đó tiếp tục kéo dài lông mu, Tần Thiên cũng không có đem những cái này lông mu vứt bỏ, mà là toàn bộ góp nhặt, đợi dài lông mu đều cắt bỏ về sau, hắn lấy ra dao cạo, bắt đầu tu bổ, bởi vì lúc trước làm một lần, cung minh nguyệt chảy rất nhiều dâm thủy, lông mu đều bị làm ướt, sở hữu Tần Thiên trực tiếp cầm lấy dao cạo đi cạo lông, cũng sẽ không đã thương hại ra ngoài bà, lạnh lùng lưỡi dao tiếp xúc được bà ngoại môi anh đào khoảnh khắc kia, bà ngoại thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, Tần Thiên thực dụng tâm, hắn cũng không có đem bà ngoại lông mu toàn bộ cạo này, mà là tu bổ vô cùng chỉnh tề, tại vùng mu phía trên cạo một cái hình trái tim, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái gương kính, chiếu vào bà ngoại mật huyệt phía trên, cùng bà ngoại nói, bà ngoại, ngươi nhìn liếc nhìn một cái, ta kéo được không nhìn, bà ngoại quay đầu, thông qua gương phản xạ, liền mắt nhìn, nàng hai chân trung gian là một cái phình phình bánh bao trạng, trung gian là như thiếu nữ hồng nhạt, môi mật giống như nhồi máu đóa hoa giống nhau mỹ lệ, hơi tiên diễm màu hồng đã bị ướt át bao trùm, tỉ mỉ tu bổ quá lông mu kéo dài tới phấn nộn tam giác khu vực, nhanh đến no đủ miệng huyệt cùng rất thưa thớt lông mu thượng treo đầy trong suốt lóng lánh dâm dịch, tỏa ra tình dục cám dỗ hương vị, nha. Bà ngoại thẹn thùng một tiếng, hai tay bụng mặt, không ở đi nhìn tiểu huyệt của mình, như vậy nhìn tốt hơn nhiều. Tần Thiên bên ngoài bà môi mật thượng hôn một cái, sau đó đứng lên vỗ vỗ bà ngoại mông, nói, đã thu phục. Bà ngoại lập tức gia tăng hai chân, cuốn lên chăn đem chính mình mai tại ga trải giường bên trong, đương lên vùi đầu đà điểu. Tần Thiên triều mẫu thân phương hướng nhìn lại, phát hiện mẫu thân trần trụi thân thể, chống lấy đầu nằm nghiêng nhìn con trai của mình cho hắn bà ngoại cạo lông. Đương nhiên cung Minh Nguyệt cũng không biết, mình bị ngoại tôn cạo lông cảnh tượng đều bị nữ nhi nhìn thấy. Mẹ con hai người trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau cười, mẹ con vụng trộm hôn một cái về sau, Tần Thiên hãy cùng mẫu thân vẫy tay từ biệt rồi. Hắn muốn trở về Thanh Tuyền bên kia, nếu đợi Thanh Tuyền tỉnh lại phát hiện, chính mình không tại bên người. Lại không biết có khả năng hay không phát bệnh, Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt cũng không có tại nơi này đợi quá lâu, dù sao hai vị nữ đế đều là có một toàn bộ vương triều cần phải quản lý, hơn nữa lúc này đây Thiên Vũ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều cũng có một sự tình phải giải quyết, dù sao hiện tại cũng đã coi như là người một nhà. Bạn đang nghe truyện, Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.